Lăng Khổ Chân Nhân vui mừng nói. Là sư phó, Cảnh Phong cảm động nói. Tuy chỉ có trích chữ phiến ngữ, nhưng Lăng Khổ Chân Nhân đối với Cảnh Phong quan tâm biểu lộ không thể nghi ngờ, để cho Cảnh Phong rất là cảm động. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, theo vi sư đến Khai Thiên Điện, cùng ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cùng nhau xuống núi. Lăng Khổ Chân Nhân vuốt vuốt chòm râu nói. Cảnh Phong cùng Ninh Thạch Tử ra Thiên Linh Động, Cảnh Phong cảm kích thích đối với Ninh Thạch Tử nói, cảm ơn sư huynh đem lần này xuống núi cơ hội nhường cho ta, ta nhất định không cô phụ sư huynh, cho ta Vân Vũ Phong làm vẻ vang đấy. Cảnh Phong a, xuống núi về sau, nhớ nhìn nhiều ít nhất, mọi thứ cho ngươi mấy vị sư huynh, sư tỷ trống. Nhất định phải an toàn trở về a hát, Ninh Thạch Tử vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, là sư huynh, ta trở về Mây Mù Động rồi. Cảnh Phong vẻ mặt tươi cười rất đúng Ninh Thạch Tử nói. Bây giờ Cảnh Phong trên mặt một mực treo nụ cười, xuống núi vui sướng, phong trên mặt của biểu lộ không bỏ sót. Trở lại Linh Vụ Động, Cảnh Phong, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Rốt cuộc có thể xuống núi, cũng không biết bên ngoài là cái dạng gì nữa trời, phải hay là không cùng Lạc Hà thôn đồng dạng đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong âm thầm thương tâm mà bắt đầu, chết đi thân nhân dáng vẻ phong trong đầu không ngừng thổi qua. Cha mẹ, đại ca, muội muội, hài nhi nhất định sẽ báo thù cho các ngươi đấy. Đúng rồi, lần này cũng không biết kia mấy vị sư huynh cùng ta cùng nhau đi tới, Hồng Ngọc sư tỷ sẽ đi sao? Nghĩ đến Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng, Cảnh Phong dần dần đang đau lòng trong khôi phục lại. Còn Hữu Tam ngày liền phải xuống núi rồi, lần này xuống núi còn không biết phải đi bao lâu, trước khi đi đi Hàn Đàm nhìn một chút Tiểu Hắc đi, cho nó nói một tiếng, để cho hắn yên tâm tâm. Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới hóa xà, quyết định trước khi đi đi tìm chuyến hóa xà. Vân Vũ Phong phía sau núi bên Hàn Đàm, Cảnh Phong đứng ở bờ đầm, hô to hóa xà danh tự. Tiểu Hắc, mau ra đây. Cảnh Phong dùng tới linh lực, từng đạo sóng âm ở trong miệng không ngừng phát ra. Thình thịch, một tiếng, hóa xà ở trong Hàn Đàm chui ra. Giống giống, hóa xà nhìn thấy Cảnh Phong, cao hứng gào thét. Tiểu Hắc a, ta hôm nay tới thăm ngươi một chút. Ta nữ Hữu Tam ngày muốn theo ta mấy vị sư huynh xuống núi tham gia cái gì Huyền Tâm Tông tổ chức tu chân tông hội rồi. Rồi trở về cũng không biết phải tới lúc nào, trước khi đi tới thăm ngươi một chút, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Cảnh Phong vuốt ve hóa xà đại não nói. Hống hống hống, hóa xà không bỏ được giống giận. Tiểu Hắc, ngươi yên tâm, ta hội an toàn trở về, đến lúc đó chúng ta tỉ thí một chút, nhìn một chút người nào lợi hại a hát. Ta đi Tiểu Hắc, làm Cảnh Phong để đến phải đi lúc, bỗng nhiên. Hóa xà miệng rộng cắn Cảnh Phong quần áo. Làm sao vậy Tiểu Hắc, yên tâm đi, ta hội an toàn trở về. Cảnh Phong khán đến hóa xà cắn hắn không tha, cho rằng hóa xà không muốn làm cho hắn đi. Giống giống, hóa xà lắc đầu óc của hắn túi, thình thịch một tiếng nhảy vào trong Hàn Đàm. Chỉ chốc lát, hóa xà ngậm một cái phát ra ám quang linh giáp đi ra. Tiểu Hắc ngươi đây là, Cảnh Phong khán đến hóa xà ở trong đầm nước tha ra một cái chiến giáp, mê hoặc nói. Keng, một tiếng, hóa xà đem linh giáp ném tới Cảnh Phong thân lên, cũng hướng hắn không ngừng gật đầu. Người đây là cho ta, Cảnh Phong khán lấy rơi ở trên người linh giáp nghi ngờ hỏi. Giống giống, hóa xà gật hắn đầu to, cảm ơn ngươi nhóc Hắc, ta biết ngươi là sợ ta ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Thấy hóa xà cho hắn một kiện linh giáp, Cảnh Phong rất là cảm động. Chi, Cảnh Phong dỉ máu nhận chủ về sau, linh giáp biến mất phong thủ trong. Mặc kệ linh giáp, tiên giáp. Chỉ cần dì máu nhận chủ về sau, sẽ dung nhập vào chủ thân thể người trong, chỉ cần chủ tâm ý người khẽ động, linh khí sẽ xuất hiện. Đây là, khung quang chiến y, thật cường đại lực phòng ngự a, ta mặc vào cái này chiến giáp, phòng ngự ít nhất tăng lên gấp 4-5 lần, nhưng vì cái gì cái này chiến y tràn đầy chém giết tà khí a hát. Xem ra ta còn là thời điểm mấu chốt nữa chiêu xuất hiện đi, để tránh sư phụ bọn hắn hiểu lầm. Làm Cảnh Phong dì máu nhận chủ khung quang chiến y về sau. Tự nhiên cảm giác được chiến y cường đại lực phòng ngự, nhưng lại cảm thấy trận chiến này y tràn đầy tà khí. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, cái này khung quang chiến y là năm đó tà tông tà hộ pháp tà giết thảm chiến giáp, chính là trung cấp ma giáp. Tà giết thảm ở xâm chiếm thiên đạo tông lúc bỏ mình, ma giáp tự nhiên bị hóa xà đạt được, đặt ở vào Hàn Đàm dưới đáy, lần này Cảnh Phong xuống núi, hóa xà sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, cho nên đem khung quang chiến y đưa cho Cảnh Phong. Cảm ơn ngươi nhóc Hắc. Ta đi nha, Cảnh Phong lưu luyến rời đi Hàn Đàm. 3 ngày sau đó, 5 vị lăng chữ lót chân nhân cùng dưới của hắn xuống núi chữ Vận Tử, Minh Ngọc, Hồng Ngọc, Chữ Quang Tử cùng Cảnh Phong lai tới rồi Khai Thiên Điện. Chữ Vận Tử, Lăng Vân chân nhân môn hạ đại đệ tử, làm người tùy hòa, ở Thiên Đạo Tông tu hành 2800 những năm cuối, dư niên, đại đạo huyền chỉ tâm pháp đã luyện đến tầng thứ 9, cảnh giới cũng đạt tới đại đạo trung kỳ đỉnh núi. Vũ khí thượng phẩm linh khí trống rỗng nhận, bên trong phong ấn một cái thượng cấp linh thú Hỏa Quang Chuột. Minh Ngọc, Lăng Phong chân nhân nhị đệ tử, cùng Lăng Phong chân nhân đồng dạng, tánh khí táo bạo, ghét ác như cừu. Ở Thiên Đạo Tông tu hành 2200 những năm cuối, dư niên, đại đạo huyền chỉ tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 8, cảnh giới đạt đến đại đạo sơ kỳ vũ khí trung phẩm linh khí Phi Phượng Kiếm, bên trong phong ấn một cái trung cấp linh thú Lôi Điểu. Hồng Ngọc, Lăng Vũ chân nhân nhị đệ tử, Lãnh Nhược Xương Lạnh, ở Thiên Đạo Tông tu hành 2100 những năm cuối, dư niên, đại đạo huyền chỉ tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 8, cảnh giới đạt đến đại đạo sơ kỳ. Vũ khí Rồng Lửa Roi, thượng phẩm linh khí, bên trong phong ấn một cái rồng lửa linh hồn. Làm Cảnh Phong khán khi đến núi trong đội ngũ có Hồng Ngọc, kích động cả người phát run. Chữ Quang Tử, Lăng Vũ chân nhân nhị đệ tử, làm người cơ trí, là Thiên Đạo Tông trăm năm khó gặp tu chân thiên tài, tu hành 2400 những năm cuối, dư niên, đại đạo huyền chỉ tâm pháp đã luyện đến cao nhất tầng thứ 10, cảnh giới đạt đến đại đạo hậu kỳ đỉnh núi. Vũ khí thượng phẩm linh khí sáu yêu xà kiếm, bên trong phong ấn một cái thượng cấp linh thú hai đầu yêu xà. Tốt rồi, đã mọi người đều đến đông đủ, các ngươi liền chuẩn bị xuống núi đi. Tại hạ núi trước khi, ta có mấy câu muốn cho các ngươi thông báo một chút, lần này xuống núi, là vì tham gia Huyền Tâm Tông triệu tập tứ tông đại hội. Các ngươi vốn học tập mục đích tiến đến, không thể chọc chuyện, mọi thứ nhiều nhẫn nại, biết không? Lăng Vân chân nhân bàn giao, nhắn nhủ, nói. Là sư bá, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ trưởng môn sư bá đối với chúng ta mong đợi. Năm người một ngụm đồng thanh nói. Chữ Vận, ngươi là đại sư huynh, trên đường nhiều ước thúc mấy vị sư đệ muội, nhất là Cảnh Phong, hắn lần thứ nhất xuống núi, bảo vệ tốt an toàn của nó, biết không? Đây là Huyền Tâm Tông thư tín, ngươi lấy được. Tốt rồi, các ngươi xuống núi thôi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày bình an quy. Mấy vị chân nhân cùng nhau nói. Chương 18, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong đẳng năm người đằng vân đã đi ra Thiên Đạo Tông, từ Vu Cảnh Phong còn không có tu luyện tới đại đạo cảnh giới, chỉ có thể ngự kiếm phi hành không thể đằng vân giá vũ, mà Hồng Ngọc lại ngại Cảnh Phong hàng long mộc khó coi, dẫm lên trên tựa như đạp một cái chổi lớn, rất ném Thiên Đạo Tông mặt của. Chỉ có thể từ đại sư huynh Chữ Vận Tử đằng vân mang theo hắn. Bây giờ Cảnh Phong chánh sử ở độ cao trong hưng phấn, không được trên không trung đưa đầu nhìn xuống, nghĩ thầm, đẹp quá biển cả, núi thật là cao ngọn núi a hát. Nếu là không đằng vân lên đường vậy tiến về trước Huyền Tâm Tông, mà là cùng Hồng Ngọc sư tỷ, mấy vị sư huynh bơi chung chơi tiến về trước, thật là tốt biết bao. Sư huynh, người đã từng xuống núi sao? Cảnh Phong ngồi ở Linh Vân phía trên hỏi một bên khống chế Linh Vân phi hành Chữ Vận Tử. Ta 1300 năm trước, đi theo sư phụ đã từng xuống một lần núi, lần đó đã bị tiên kiếm phái mời, sư phó dẫn ta đi trước. Chữ Vận Tử nhớ lại nói, đây không phải nói, sư huynh ngươi cũng hơn 1000 năm không có xuống núi, hơn 1000 năm ngoại giới biến hóa đến bao lớn a, sư huynh, ngươi sẽ không nghĩ tiếp xem thật kỹ một chút sao? Cảnh Phong trơ mắt nhìn Chữ Vận Tử năn nỉ nói. Sư đệ, không thể hồ nháo, vẫn là lên đường quan trọng hơn, chúng ta người tu chân, nặng tại tâm cảnh, biến hóa của ngoại giới, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Chữ Vận Tử nghiêm nghị khiển trách. Nghe được Chữ Vận Tử nghiêm nghị khiển trách, Cảnh Phong thật sâu đầu lưỡi, nhất thời không dám nói tiếp nữa, sầu mi khổ kiểm ngồi ở Linh Vân trong. Đã ngồi một hồi thật sự nhàm chán, mà Hồng Ngọc Đằng Vân lại cách nàng rất xa, không thể nói chuyện cùng nàng, chỉ có thể tìm cũ kỹ Chữ Vận Tử sư huynh nói chuyện phiếm. Sư huynh à, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến tới Huyền Tâm Tông a hát? Cảnh Phong nhàm chán hỏi đến. Sư đệ à, ta cái này cũng là lần đầu tiên đi Huyền Tâm Tông. Trước kia chúng ta Thiên Đạo Tông cùng Huyền Tâm Tông một mực bất hòa, không có gì lui tới. Nhưng sư phụ cho ta địa đồ biểu hiện, theo chúng ta bây giờ cái tốc độ này, ước chừng còn có không đến thời gian một tháng liền có thể đến tới. Người không có sao có thể ở Linh Vân trong tu luyện, như vậy thời gian trôi qua cũng nhanh. Chữ Vận Tử thấy Cảnh Phong thật sự nhàm chán, cấp Cảnh Phong ra lấy chủ ý, đuổi hắn nhàm chán thời gian. Sư huynh a, chúng ta ở Huyền Tâm Tông tham gia tông sẽ trở về, ta có thể trở về cố hương của ta Lạc Hà Thôn nhìn một chút sao? Ta kể từ 9 tuổi đi theo sư phụ lên núi tu chân, đã hơn 100 năm không có đi trở về, mặc dù bây giờ Lạc Hà Thôn bị cái đó đại ác ma chỗ hủy, nhưng ta còn là muốn trở về nhìn một chút Lạc Hà Thôn di chỉ, có thể sao? Cảnh Phong năn nỉ nói. Cảnh Phong à, chúng ta người tu chân rất ít tiến vào nhân gian, một là chúng ta tu chân giới thượng cổ truyền thừa quy củ, chúng ta người tu chân không thể dùng đến vô thượng pháp lực đi làm nhiễu nhân gian bình thường cuộc sống, như hữu phát hiện, phế kỳ pháp lực, trục xuất sư môn, trọn đời không được tại lần tu chân. Hai là, nhân gian linh khí đục ngầu, chúng ta người tu chân ở nhân gian dạo chơi một thời gian dài, chẳng những không thể hấp thụ linh khí tu luyện, ngược lại tu vi cảnh giới tùy theo chậm rãi hạ thấp, cho nên không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chúng ta người tu chân căn bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Chữ vận từ cặn kẽ cấp Cảnh Phong nói tu chân giới quy củ. Tốt rồi, Cảnh Phong, ngươi ở đây linh vân trong tu luyện đi, đừng suy nghĩ nhiều, khi ngươi đang tu luyện trong tỉnh lại thì, chúng ta là đến. Chữ vận từ bất đắc dĩ thúc giục Cảnh Phong. Một đoàn người không ngừng chạy tới đi Huyền Tâm Tông trên đường, ước chừng qua 18 ngày, mắt thấy không bao lâu liền có thể đến tới Huyền Tâm Tông, nhưng lại tại ngày hôm nay, chữ vận từ mấy người gặp Hắc Long Đảo đánh lén Vô Song Tông huyết chiến. Sư huynh ngươi xem, phía dưới hình như là Vô Song Tông sóng biết trưởng môn cùng kỳ môn hạ đang cùng người tranh đấu, nhìn những người kia trên người tán phát ma khí, hẳn là Hắc Long Đảo cao thủ, chúng ta mau xuống dưới giúp Vô Song Tông sóng biết trưởng môn đi, ta xem Hắc Long Đảo người đông thế mạnh, Vô Song Tông mau chi trì không nổi. Minh Ngọc lớn tiếng nói, mà lúc này, trong khi tu luyện Cảnh Phong cũng bị Minh Ngọc thanh âm của đánh thức. Làm sao vậy sư huynh, phía dưới như thế nào như vậy nhao nhao, giống như đã đánh nhau. Cảnh Phong nghe đến phía dưới loáng thoáng tiếng đánh nhau hỏi. Cảnh Phong, phía dưới là cùng thuộc ta Chánh Đạo Vô Song Tông cùng Hắc Long Đảo cao thủ đang chém giết lẫn nhau, chúng ta cái này sẽ xuống ngay hỗ trợ, ngươi không phải động thủ, bảo vệ tốt mình là được, nhớ kỹ sao. Chữ vận tử ra lệnh, nhưng mà sư huynh, ta cũng vậy muốn giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay a hát. Nghe được là Hắc Long Đảo cao thủ, Cảnh Phong xa xa muốn thử, muốn vì chết đi thân nhân báo thù. Nhưng thấy chữ vận tử không cho hắn động thủ, năn nỉ nói. Cảnh Phong, ta là đại sư huynh của ngươi, xuống núi trước khi sư phó lời nói ngươi đều đã quên sao? Ngươi nếu là không nghe lời, lấy hậu tựu đừng nghĩ xuống núi. Chữ vận tử tức giận nói. Là sư huynh, ta đứng ở một bên không động thủ là được. Cảnh Phong khán đến chữ vận tử tức giận, Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Sóng biết sư thúc, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Năm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cảnh Phong thối lui đến một lần, bốn người khác tế xuất vũ khí, gia nhập chiến đấu. Bởi vì Thiên Đạo Tông chữ vận tử bọn bốn người quân đầy đủ sức lực gia nhập, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, Vô Song Tông đám người đã nhận được một tia thở dốc. Rầm rầm, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc đồng thời tế xuất linh thú hỏa quang chuột cùng lôi điểu. Thình thịch, không ít Hắc Long Đảo môn nhân bị ánh lửa chuột phún ra linh hỏa cùng lôi điểu thả ra thiên lôi trong nháy mắt giết chết. Sóng biết sư thúc. Ngươi không sao chứ, chúng ta chính là Thiên Đạo Tông đệ tử. Ta là Lăng Vân chân nhân đại đệ tử chữ vận tử. Sư thúc, các ngươi là như thế nào gặp phải những thứ này Hắc Long Đảo cao thủ? Chữ vận tử đi tới sóng biết chân nhân trước mặt, thấy sóng biết chân nhân nghi hoặc nhìn mấy người bọn hắn, chữ vận tử vội vàng tự giới thiệu mình. Nghe được là Thiên Đạo Tông đệ tử, sóng biết chân nhân thoải mái, buông lỏng tinh thần ra, nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút, những thứ này là Hắc Long Đảo cao thủ. Mà công rất lợi hại, hơn nữa nhân số phần đông, chúng ta cũng là trong bọn hắn nói, mới lâm vào khổ chiến. Sóng biết sư thúc, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho chúng ta mấy. Chữ vận tử thấy sóng biết chân nhân đạo bào màu trắng đã mấy chỗ hư hại, bị thụ chút bị thương nhẹ, quan tâm nói. Không cần, ta không sao, chúng ta vẫn là cùng một chỗ chống cự kẻ thù bên ngoài đi. Sóng biết chân nhân lạnh lùng nói. Hoa rơi nước chảy. Sóng biết chân nhân nhìn đáo tự mấy môn hạ đệ tử bị thương nghiêm trọng, khổ khổ trèo trống, sóng biết chân nhân trong nháy mắt đem Vô Song Thiên Âm Tâm Pháp tăng lên tới cao nhất, nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân không ngừng tốc độ cao xoay tròn, chung quanh tạo thành một mảnh dài hẹp uyển như cánh hoa màu trắng linh khí. Sóng biết chân nhân sử xuất Vô Song Tông tuyệt chiêu Hoa Thần Bảy Thức thứ năm Hoa Rơi Nước Chảy. Thình thịch, một tiếng, quay chung quanh ở sóng biết chân nhân bốn phía linh lực màu trắng đột nhiên bốn bắn đi ra. Giống như một mảnh dài hẹp màu trắng linh xà, đã triền trụ Hắc Long Đảo mọi người, bị cuốn lấy Hắc Long Đảo cao thủ trong nháy mắt đã bị hút khô rồi pháp lực, nguyên một đám co quắp chết đi. Cảnh Phong khán lấy từng cảnh tượng ấy máu tanh tràng diện, rất không thích ứng, cảm giác đáo tự mấy nhịp tim đã đạt tới cực hạn, tùy thời đều có thể nhảy ra. Cảnh Phong lòng run rẩy muốn, nhờ có sư huynh lần này không cho ta tham gia chàng này chém giết, nếu như ta tham gia chàng này chém giết. Thật không biết đối diện với mấy cái này Hắc Long Đảo cao thủ, ta có hay không ở dưới rảnh tay đi giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bởi vì chữ vận tử mấy người này gia nhập, cùng sóng biết chân nhân không để ý thương thế của mình, sử xuất hoa rơi bảy thức bên trong thức thứ năm hoa rơi nước chảy, khiến cho toàn bộ tràng diện đảo hướng Vô Song Tông bên này. Hắc Long đảo Bá Long mang theo còn sót lại chính là thủ hạ, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này đánh lén Vô Song Tông Hắc Long đảo cao thủ còn thừa không có mấy. Bá Long nhìn thoáng qua tràng diện thế cục, cắn răng nói, rút lui. Nhìn Hắc Long đảo Bá Long mang theo còn sót lại thủ hạ muốn rút lui, sóng biết chân nhân cùng chữ vận tử quát to, Bá Long, lưu cái mạng lại. Như thiểm điện xông về muốn chạy trốn Hắc Long đảo mọi người. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Bá Long đám người, một cái to lớn kim tầm bằng không xuất hiện đang truy đuổi Bá Long đám người sóng biết chân nhân An Hòa vận tử trước mặt, đem hai người ngăn lại. Xèo xèo xèo xèo. Kim tầm phún ra một sợi màu vàng độc tơ tí ti muốn đem sóng biết chân nhân cùng chữ vận tử cuốn lấy. Nếu như hai người bị cuốn lấy, hai người cũng sẽ bị kim tầm độc tơ tí ti thấm vào thể nội, trúng độc mà chết. Giống giống, một tiếng giống to, một cái to lớn rồng lửa xuất hiện ở kim tầm trước mặt, cùng con này kim tầm trên không trung tranh giành đấu. Thời điểm mấu chốt, Hồng Ngọc thả ra Hồng Long chi hồn, đốt đứt kim tầm phún ra độc tơ tí ti cứu chuẩn bị không kịp sóng biết chân nhân chữ vận tử. Sóng biết chân nhân cùng chữ vận tử bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là vô tộc vô thú kim tầm trùng? Nhưng là vô tộc không phải đã mấy ngàn năm không được xuất bản truyện, nơi này làm sao sẽ xuất hiện loại kịch độc này kim tầm trùng? Một bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiếu niên này vóc người khôi ngô, hai mắt như điện, tay cầm một bả màu đen chiến đao, nhưng bởi vì thời gian dài sửa luyện ma công ảnh hưởng, cả người lộ ra một cổ sát khí. Làm thiếu niên này mặt của dần dần rõ ràng thời điểm, Cảnh Phong cả người run lên. Đại ca, Cảnh Phong run rẩy nói ra hai chữ này. Cái này tràn ngập sát khí thiếu niên thấy Cảnh Phong cũng cả người run lên. Cái này hai thiếu niên chính là Cảnh Phong ngày nhớ đêm mong kết bái đại ca Hải Thiên. Nhưng chết đi thân nhân gò má xuất hiện ở Hải Thiên trong đầu, khiến cho Hải Thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn chi đạo tự mấy còn không có thực lực cởi kim tầm cổ kịch độc, cũng không có thực lực đi báo thù. Cho nên bây giờ còn không thể cùng Cảnh Phong quen biết nhau. Hải Thiên lạnh lùng nói, ngươi là ai, ta cũng không phải ngươi đại ca gì. Hừ, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, người đông thế mạnh, lần sau cũng không vận khí tốt như vậy rồi. Nói xong, Hải Thiên triệu hồi kim tầm trùng, biến mất ở trước mặt mọi người. Đại ca, ngươi chính là ta đại ca Hải Thiên, ngươi vì cái gì không biết ta? Ngươi biết ta đây sao? Khắc khổ tu luyện liền là vì Liễu Tẫn sớm tại cái đó đại ác ma trong tay cứu ngươi. Cảnh Phong khán đến Hải Thiên không biết hắn, thương tâm khóc. Bây giờ Cảnh Phong hữu một loại từ phía trên đường tới địa ngục cảm giác, vốn tưởng rằng chết già đại ca lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng Hải Thiên giống như không biết hắn, khiến cho Cảnh Phong thập phần thương tâm. Hồng Ngọc chậm rãi đi tới Cảnh Phong thân bên, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, đừng khóc, cũng người lớn như vậy, vẫn như thế tính trẻ con. Vô Song Tông người đều nhìn còn ngươi, ngươi nhưng đừng làm mất chúng ta Thiên Đạo Tông mặt của. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc từng nói, dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng chẳng biết bởi vì thẹn thùng vẫn là nguyên nhân khác, không có cùng Hồng Ngọc nói chuyện, lặng lẽ đi qua một bên. Vô Song Tông tông chủ sóng biết chân nhân nghe được Cảnh Phong cùng Hải Thiên đối thoại, cho mày đối với cái này chữ vận tử hỏi, đây là các ngươi Thiên Đạo Tông môn nhân. Làm sao sẽ nhận biết Hắc Long Đảo? Cái này... Chữ vận tử bị hỏi đến nói không ra lời. Thiên đạo tông chính là tu chân giới tiểu sở, môn hạ đệ tử làm sao sẽ cùng tà ma ngoại đạo nhận biết, thật là thái hoang đường rồi. Cũng không biết Lăng Vân chân nhân bình thường như thế nào ước thúc môn hạ đệ tử đấy. Sóng biết thật người tức giận nói. Chữ vận tử bị sóng biết chân nhân mấy câu nói mặt đỏ tới mang tai, giải thích nói, sóng biết sư thúc, khả năng này là thứ hiểu lầm, ta tiểu sư đệ Cảnh Phong lai thiên đạo tông mới hơn 100 năm. Hơn nữa cho tới bây giờ không có xuống núi, ta nghĩ hắn có thể là nhận lầm người. Hừ, hy vọng đúng như lời ngươi nói đó là một hiểu lầm. Nói xong, sóng biết chân nhân liền mang theo môn hạ bị thương đệ tử chữa thương đi. Chữ vận tử đi tới Cảnh Phong thân cạnh, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai đối với hắn nói, Cảnh Phong, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Làm sao ngươi biết cùng tà ma ngoại đạo nhận biết? Sư huynh, vừa mới cái kia người không phải ai khác. Là ta ngày nhớ đêm mong kết bái đại ca Hải Thiên, nhưng không biết vì cái gì hắn không biết ta, nhưng lại gia nhập cửu nhân của mình môn hạ. Cảnh Phong tinh thần chán nản nói. Cảnh Phong, người xác định vừa mới cái kia người chính là người tách ra đã lâu đại ca Hải Thiên, nhưng ta xem đại ca ngươi cũng không nhận ra ngươi a hát. Cảnh Phong, ngươi liền đừng thương tâm rồi, có lẽ đại ca ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, về sau có cơ hội các ngươi còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó, ngươi ở đây ở trước mặt hỏi rõ không được sao. Chữ Vận Tử vỗ Cảnh Phong bả vai an ủi. Cảm ơn, sư huynh, ta không sao rồi, chúng ta vẫn là nhanh Huyền Tâm Tông đi. Ngươi nói đúng, cũng hứa đại ca hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, về sau có cơ hội ta nhất định hỏi rõ. Cảnh Phong tâm kết bị Chữ Vận Tử mấy câu mở ra. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta đi nhìn một chút Vô Song Tông chúng sư muội thương thế, giúp bọn hắn chữa thương, sẽ cùng nhau chạy tới Huyền Tâm Tông. Chữ Vận Tử an ủi. Trận này, Vô Song Tông môn hạ chết 8 tên đệ tử, đi theo Bích Tuyên chân nhân bị trọng thương, hấp hối. Vô Song Tông qua chiến dịch này, tổn thất nặng nề. Sóng Biếc chân nhân đối với Chữ Vận Tử nói, đang mang khẩn cấp, chúng ta Vô Song Tông đi đầu một bước, nhanh chóng chạy tới Huyền Tâm Tông. Hảo cầu Bạch Hạc chân nhân cứu ta sư muội Bích Tuyên chân nhân tánh mạng. Nói xong, Sóng Biếc chân nhân tế xuất linh vân, mang theo bị thương mọi người chạy tới Huyền Tâm Tông. Chương 19, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Huyền Tâm Tông, hiện giờ tu chân giới đệ nhất đại tông, ở vào lưu quang trong cốc. Bởi vì Huyền Tâm Tông thịnh sản một loại hy hữu đích màu xanh da trời quáng thạch, loại này màu xanh da trời quáng thạch bị ánh mặt trời chiếu một cái, sẽ phát ra giống như nước vậy sóng gợn, khiến cho toàn bộ lưu quang cốc tựa như đắm chìm trong nước đồng dạng, lưu quang cốc cũng vì vậy mà được gọi là. Cảnh Phong một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới Huyền Tâm Tông chỗ ở lưu quang cốc. Cảnh Phong đứng ở Huyền Tâm Tông trước cổng chính, cảm thán nói, cái này Huyền Tâm Tông khí phái quá a, ngay cả tông môn cũng so với chúng ta Thiên Đạo Tông đẹp, xem ra bên trong cảnh sắc nhất định đẹp hơn. Cảnh Phong mới vừa nói xong, đã bị Hồng Ngọc một cái tát hung hăng đánh tới cái ót. Hồng Ngọc tức giận nói cái gì nói. Hừ, người phải thích đại khái có thể quang nhập Huyền Tâm Tông môn hạ, không dùng tại cái này phát cái gì cảm khái. Thấy Hồng Ngọc tức giận, Cảnh Phong nhất thời vẻ mặt đau khổ cười theo nói, sư tỷ, ta chỉ nói là nói, ta như thế nào cam lòng ly khai Thiên Đạo Tông a, sư phó, sư huynh cùng ngươi đều đối với ta tốt như vậy. Sư tỷ, đừng nóng giận a hát. Hừ, Hồng Ngọc hừ lạnh hạ xuống, không để ý nữa khổ khổ năn nỉ Cảnh Phong rồi. Cảnh Phong giã bất thì ra đòi không có gì vui phải tìm Hồng Ngọc nói chuyện, đi theo sư huynh Chữ Vận Tử cùng đi vào Huyền Tâm Tông bên trong. Huyền Tâm Tông cửa đạo đồng thấy Cảnh Phong mấy người, vội vàng thi lễ hỏi, mấy vị sư huynh, các ngươi là cái đó tông phái đấy, có trưởng môn sư bá thơ mời chát sao? Chữ Vận Tử đáp lễ lại nói, vị đạo huynh này, chúng ta chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, đây là Bạch Hạc sư bá thơ tín, mời đạo huynh vừa xem. Đạo đồng nghe được là Thiên Đạo Tông đệ tử. Nhìn Chữ Vận Tử mang tới thư tín, nhất thời đã không có mới vừa lễ phép, không hiểu hảo nói, nguyên lai là Thiên Đạo Tông môn nhân a, trưởng môn sư bá cùng Vô Song Tông cùng Tiên Kiếm phái tiền bối sớm đã ở điện dưỡng tâm chờ các vị, ta mang bọn ngươi đi qua đi. Cảm ơn đạo huynh, làm phiền. Chữ Vận Tử thi cái lễ về sau, mọi người đi theo tiểu đạo đồng cùng đi vào lưu quang trong cốc. Lại đi điện dưỡng tâm trên đường, Cảnh Phong bất lúc qua lại nhìn quanh. Vị đạo huynh này, vì cái gì các ngươi lưu quang trong cốc giống như nổi lơ lửng từng tầng một vần nước, tựa như đi ở trong nước, nhưng ta lại cảm giác không thấy vần nước tồn tại đâu này. Cảnh Phong nghi ngờ hỏi, bởi vì chúng ta Huyền Tâm Tông thịnh sản một loại hy hữu đích màu xanh da trời quáng thạch, bị ánh mặt trời chiếu một cái, ánh sáng sẽ giống như vần nước đồng dạng phát ra, cho nên ngươi cảm giác được đã nghĩ chạy đi ở trong nước. Đây cũng là chúng ta Huyền Tâm Tông một đại kỳ quan, gọi là như nước lưu quang, địa phương khác là không thấy được. Tiểu đạo đồng ngạo khí nói, hừ, Cảnh Phong, người tiểu tử ngốc này có thể hay không ít nói mấy câu a, nói nhảm nhiều như vậy, sớm biết như vậy không mang theo ngươi đi ra. Hồng Ngọc thấy tiểu đạo đồng kiêu ngạo biểu tình, tức giận hướng về phía Cảnh Phong nói. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc nổi giận, nhất thời không dám nói tiếp nữa, ngượng ngùng đi theo Chữ Vận Tử đằng sau. Mấy vị, điện dưỡng tâm tới rồi, trưởng môn sư bá cùng chúng vị tiền bối đang trong điện, các ngươi vào đi thôi. Nói xong, tiểu đạo đồng ngạo mạn mà thẳng bước đi. Thấy tiểu đạo đồng biểu tình, Chữ Vận Tử mấy người này khẽ nhíu mày một cái. Cảnh Phong tức giận nói, đây là cái gì nha, mời chúng ta đến đây, liền đối xử với ta như thế cửa, ngay cả một tiểu đạo đồng đều như vậy, ta muốn Huyền Tâm Tông trưởng môn cũng không phải là cái gì người tốt. Cảnh Phong bất e rằng lễ, Bạch Hạc chân nhân chính là chúng ta tu chân giới kiều sở, tuyệt không phải cái gì kẻ xấu. Cái này nhìn sơn môn cái này tiểu đạo đồng đối với chúng ta vô lễ, chúng ta liền làm như không nhìn thấy, không thể kích thích Huyền Tâm Tông cùng mâu thuẫn của chúng ta, biết không? Chữ Vận Tử quát lớn. Là sư huynh, Cảnh Phong nhỏ giọng nói. Mọi người tiến vào điện dưỡng tâm, thấy rộng rãi trong điện dưỡng tâm ngồi đầy người. Ngồi ở điện dưỡng tâm chính giữa là một vị thân mặc áo xanh tiên phong đạo cốt vậy bạch mi đạo nhân. Đạo nhân này nhìn về phía trên cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng cho người ta một loại tựa như tắm trong gió xuân thoải mái. Mà cái bạch mi đạo nhân cạnh vị trí ngồi một vị thân mặc áo xám, hai mắt hữu thần, cao mất cao lớn bạch hồ tử đạo nhân. Đạo nhân này sau lưng lưng phác một thanh tiên kiếm, cả người giống như cùng kiếm này hòa làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Hai vị này liền là đương kim tu chân giới hai lớn cao thủ tuyệt thế, Huyền Tâm Tông tông chủ Bạch Hạc chân nhân cùng tiên kiếm phái trưởng môn Kiếm Ý chân nhân. Huyền Tâm Tông tông chủ Bạch Hạc chân nhân tu hành đã hơn 4000 năm, Huyền Tâm Tông cao nhất tâm pháp tím mạch tâm kinh tu luyện tới tầng thứ 13, đạt tới độ kiếp hậu kỳ, cách độ thiên kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Kiếm Ý chân nhân bởi vì tiên kiếm phép thủ phương pháp tu luyện khí tu, lực công kích đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Khí tu chính là tiên kiếm phái chỉ mới có đích phương pháp tu luyện, chính là nhìn tu luyện chi nhân cùng mình linh khí tâm ý tương thông trình độ tới quyết định tu luyện tốc độ, nếu tu luyện hữu thành, tăng lên thật nhiều lực công kích của chính mình. Mặc dù Kiếm Ý chân nhân cảnh giới mới vừa vặn đạt tới độ kiếp trung kỳ, nhưng thật muốn cùng Bạch Hạc chân nhân tranh giành đấu, thắng bại cũng trong một ý nghĩ. Mà ngồi ở Bạch Hạc chân nhân bên phải đang ngồi là Cảnh Phong đẳng mấy người gặp phải Vô Song tông tông chủ Sóng Biếc chân nhân cực kỳ môn nhân. Bây giờ Sóng Biếc chân nhân nhìn về phía trên đã khỏi bệnh rồi, cả người lộ ra thần thái sáng láng. Chữ Vận Tử tiến lên một bước nói, Thiên Đạo Tông Chữ Vận Tử hiệp bốn vị sư đệ muội, bái kiến Bạch Hạc sư bá, Kiếm chân nhân sư bá, Sóng Biếc sư thúc. Bạch Hạc chân nhân thân thiết đối với Chữ Vận Tử nói, nguyên lai là Lăng Vân chân nhân đại đệ tử Chữ Vận A. Lăng Vân chân nhân gần đây vừa vặn rất tốt, lần này tại sao không có đến đây, ta thập phần tưởng niệm hắn a hát. Trở về lời của sư bá, sư phó cũng rất nhớ Bạch Hạc sư bá, nhưng từ tại chúng ta Thiên Đạo Tông cửa hộ sơn đại trận 3000 năm trước bị Tà Tông chỗ hủy, một mực không thể khôi phục, sư phó cùng mấy vị sư thúc đang ngồi thủ Thiên Đạo Tông, để ngừa tà ma ngoại đạo xâm lấn, mà không thể đến đây, mời sư bá tha thứ. Chữ Vận Tử thành khẩn nói, hừ... Đứng ở Bạch Hạc chân nhân sau lưng Bạch Hùng chân nhân hừ lạnh một tiếng. Bạch Hùng, không được vô lễ, đã Lăng Vân chân nhân mấy vị chân nhân có chuyện không thể đến đây, Chữ Vận Tử mấy vị sư điệt đến đây cũng là cho đủ mặt mũi của ta. Bạch Hạc chân nhân quát lớn, Chữ Vận Tử cùng các vị sư đệ muội nguyện ý nghe Bạch Hạc sư bá điều khiển. Chữ Vận Tử thành khẩn nói, được, đã Thiên Đạo Tông Chữ Vận Tử sư điệt cũng tới. Chúng ta đây mà bắt đầu thương lượng một chút chúng ta bước tiếp theo đối kháng Ngũ Ma Cung cùng Hắc Long Đảo kế hoạch. Bạch Hạc chân nhân lớn tiếng nói. Hôm nay Ngũ Ma Cung đột nhiên hiện thế, cũng tập kích ở vào Tiên Chân Đảo Tiên Kiếm Phái. Tiên Kiếm Phái hai vị kiếm tử bối chân nhân kiếm vì, kiếm cũng song song bỏ mình. Đây đối với chúng ta tu chân giới mà nói là một tổn thất thật lớn. Mà đang ở mấy ngày trước đây, Vô Song Tông Sóng Biếc chân nhân đã ở tới ta Huyền Tâm Tông trên đường đã bị Hắc Long Đảo cao thủ tập kích. Môn hạ 8 tên đệ tử bỏ mình, Bích Tuyên chân nhân bản thân bị trọng thương, trước mắt còn ở hậu đường trong lúc chữa thương. Mà đạo cao thủ lớn lối như thế, chúng ta nhất định phải vì chết đi đồng đạo báo thù, ta đề nghị, chúng ta tứ tông nối thành đồng minh, cộng đồng chống lại ma đạo. Bạch Hạc chân nhân cao giọng sướng nghị nói, kia liên minh người nào làm minh chủ đâu này? Sóng Biếc chân nhân nghĩ nghĩ cau mày hỏi, minh chủ ta đề nghị, ta, Kiếm Ý chân nhân, Sóng Biếc chân nhân. Ba người chúng ta cộng đồng đảm đương, mỗi lần quyết nghị ba người chúng ta cộng đồng hiệp thương, người xem có thể. Bạch Hạc chân nhân dò hỏi. Cảnh Phong nghe được Bạch Hạc chân nhân căn bản không đề cập bọn hắn Thiên Đạo Tông, đã nghĩ chất vấn Bạch Hạc chân nhân. Nhưng một bên Chữ Vận Tử thấy Cảnh Phong biểu tình truyền âm nói, Cảnh Phong, đừng dính vào, nhớ đừng kích hóa chúng ta Thiên Đạo Tông cùng Huyền Tâm Tông mâu thuẫn, phàm là nhất định phải nhẫn. Cảnh Phong nhìn hầm hầm Bạch Hạc chân nhân liếc, không nói thêm gì nữa. Kiếm Ý chân nhân cùng Sóng Biếc chân nhân trầm tư một chút nói, được rồi, chúng ta đồng ý. Được, đã mọi người đồng ý, chúng ta đây tứ tông liên minh chính thức thành lập, về sau chúng ta tuy hai mà một, cộng đồng kháng địch, cấp ma đạo một đà kích trầm trọng. Bạch Hạc chân nhân cao giọng nói, dạ, Kiếm Ý chân nhân cùng Sóng Biếc chân nhân phụ họa nói. Ta đây có một đề nghị, chúng ta trước mắt việc cấp bách là muốn thăm dò Ngũ Ma Cung chỗ cùng Hắc Long Đảo đắc ý đồ. Ta đề nghị chúng ta từng người phái ra môn hạ đệ tử, để hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi cảm thấy có thể. Bạch Hạc chân nhân dò hỏi, kia phái ra đệ tử do ai tới lãnh đạo đâu này? Kiếm Ý chân nhân hỏi, Ta đề nghị chúng ta cử hành một cái đại hội luận võ. Đại hội luận võ top 4 chính là chúng ta lần này 4 tiểu tổ đội trưởng. Các ngươi nhìn như vậy có thể. Bạch Hạc Chân Nhân gỡ cái này chòm râu nói. Vậy nếu như 4 người cũng xuất từ ở Đồng Tông? Vô Song Tông Sóng Biếc Chân Nhân dò hỏi. Sóng Biếc Chân Nhân, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như tỷ võ cũng không thể tài nghệ chân áp tứ phương, có thể nào phục chúng? Vậy còn nói cái gì lãnh đạo mọi người đâu này? Bạch Hạc Chân Nhân ngạo khí nói. Ta cảm thấy phải Bạch Hạc Chân Nhân cử động lần này có thể thực hiện, ta đồng ý. Kiếm Ý Chân Nhân phụ họa nói. Hả, đã Kiếm Ý Chân Nhân đều đồng ý, ta cũng vậy đồng ý đi. Sóng Biếc Chân Nhân gượng gạo nói. Chữ Vận Tử Sư Điệt, ta nghĩ các ngươi cũng nhất định đồng ý đi. Bạch Hạc Chân Nhân nỡ nụ cười nhìn Chữ Vận Tử mấy người nói. Bạch Hạc Sư Bá, Sư Phó trước khi đi liền đối với chúng ta dặn dò, đi tới Huyền Tâm Tông, hết thảy nghe theo Bạch Hạc Sư Bá an bài. Chúng ta cũng đồng ý. Chữ Vận Tử bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây mỗi tông chọn 4 gã môn hạ đệ tử, 3 ngày sau ở Điện Dưỡng Tâm Hậu Điện sân đấu võ tiến hành tỉ thí, đạt được top 4 người, ta đều chuẩn bị phần thưởng. Mà đệ nhất danh, ta hơn là chuẩn bị một món tiên khí sao rơi truy với tư cách phần thưởng, mọi người nhất định phải cố gắng a hát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Hạc Chân Nhân mỉm cười nói, làm Cảnh Phong nghe được có tỉ thí, cũng đã xa xa muốn thử rồi, vừa nghe đến top 4 còn có phần thưởng, mà đệ nhất danh phần thưởng dĩ nhiên là tiên khí, bây giờ Cảnh Phong dĩ kinh hai mắt tỏa ánh sáng, giống như tiên khí đã là hắn. Tốt rồi, các vị pháp bỏ ta đã sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau đó chúng ta sân đấu võ thấy. Bạch Hạc Chân Nhân đứng lên, nỡ nụ cười nói, chúng ta cáo lui. Mọi người hướng Bạch Hạc Chân Nhân thi cái lễ, đi theo dẫn đường đạo đồng về tới nghỉ ngơi pháp bỏ. Cảnh Phong đẳng mấy người được an bài ở Huyền Tâm Tông Tây Viện, cái này Tây Viện bên cạnh chính là Huyền Tâm Tông đệ tử ở pháp bỏ, toàn bộ Tây Viện hò hét loạn cao cao, khiến người rất khó ổn định lại tâm thần. Cảnh Phong khán đáo tự mấy được an bài ở Tây Viện, hết sức tức giận, lớn tiếng chất vấn dẫn đường đạo đồng, nơi này loạn như vậy, để cho chúng ta sao có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, không hào hào tu luyện. Như thế nào tham gia 3 ngày sau đó tỉ võ? Hừ, an bài các ngươi ở tại Tây Viện coi như là cất nhắc các ngươi lấy vì chính mình là ai a hát. Liền coi như các ngươi trưởng môn đến đây, cũng chiếu dạng ở Tây Viện. Dẫn đường đạo đồng ngạo mạn nói. Ngươi, dẫn đường đạo đồng đồng nhất nói, Hồng Ngọc không muốn, lớn tiếng kiếm trách mắng, có gan ngươi nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không để cho ngươi răng rơi đầy đất. Mà một bên muốn động thủ Cảnh Phong bị Chữ Vận Tử gắt gao níu lại, không thể động đậy. Dẫn đường đạo đồng xem xét Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng đang tức giận nhìn hắn, nhất thời không có tính khí, ngượng ngùng đi nha. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc tức giận, đi tới trước mặt hắn nói, sư tỷ, ngươi làm lúc như thế nào không đạp hắn một cước, để cho hắn để hủy chúng ta Thiên Đạo Tông. Đùng, một tiếng, Cảnh Phong bị Hồng Ngọc một cước đạp phải trên mặt đất. Hồng Ngọc tức giận đối với Cảnh Phong thuyết, để cho ngươi nói nhảm. Chữ Vận Tử bất đắc dĩ nhìn hai người lắc đầu nói, Cảnh Phong, không có sao chứ, không có sao chúng ta vào nhà thương lượng một chút tố ghe bi cuộc so tài ứng cử viên. Cảnh Phong khán nhìn Hồng Ngọc, bất đắc dĩ đi theo mọi người tiến vào trong phòng. Chương 20, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Mọi người đi tới trong phòng. Trong lúc nhất thời toàn bộ rơi vào trầm tư, mà Cảnh Phong bởi vì vừa mới bị Hồng Ngọc giáo huấn qua, nhìn đến lớn ra bất nói chuyện, cũng làm ở trên mặt ghế đang suy nghĩ cái gì. Nhìn đến mọi người cũng đã trầm mặc, ngồi ở thứ vị Chữ Quang Tử đột nhiên lên tiếng nói, sư huynh, hôm nay Bạch Hạc Chân Nhân như thế đối với chúng ta Thiên Đạo Tông, người cảm thấy ngày mai tỷ võ sẽ như thế nào? Ta cũng không biết, sư phó để cho chúng ta đến đây hết thảy nghe theo Bạch Hạc Sư Bá điều khiển. Nhưng ta liền sợ chúng ta Thiên Đạo Tông cùng Huyền Tâm Tông tích oán đã lâu, mà lần này Bạch Hạc Sư Bá sẽ cố ý làm khó dễ chúng ta, như vậy chúng ta trở về chỗ ở một cái nguy hiểm trong hoàn cảnh. Bây giờ việc cấp bách chính là 3 ngày sau tranh tài, nếu như chúng ta ở trong trận đấu có một người xông vào bán kết, như vậy chúng ta ít nhất nắm giữ một điểm chủ động. Chữ Vận Tử phân tích nói, dạ, sư huynh nói đúng, nếu như chúng ta có một người lấy được top 4, như vậy ít nhất ở một cái trong tiểu tổ có quyền lãnh đạo. Như vậy ít nhất có thể bảo chứng chúng ta có thể an toàn trở lại Thiên Đạo Tông. Chữ Quang Tử cẩn thận suy tư một chút Chữ Vận Tử lời của phụ họa nói. Nhưng nếu muốn lấy được top 4 cũng không dễ dàng. Theo ta sẽ giải thích Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, Trạch Vân, Tiên Kiếm Phái Mạc Ngôn, Vô Song Tông Vô Ích Vũ, cũng đã tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ, là lần này top 4 có lực tranh đoạt giả, hơn nữa Tiên Kiếm Phái lực công kích thập phần cường đại, coi như là đại đạo trung kỳ, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Chữ Vận Tử bất đắc dĩ nói, ai, chúng ta cũng chỉ có mong đợi xuất hiện kỳ tích, được. Ta quyết định ngày mai trừ Cảnh Phong 4 người toàn bộ tố Gebi cuộc so tài, ta tin tưởng dựa vào mọi người quyết tâm, nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích đấy. Chữ Vận Tử lắc đầu khổ sở nói, nhưng mà sư huynh, ta cũng vậy muốn tố Gebi cuộc so tài, ta sẽ không cho các ngươi mất mặt đấy, ngươi để ta tham gia đi. Cảnh Phong năn nỉ nói, Cảnh Phong, không nên hồ nháo, lần tranh tài này đích tốt xấu trực tiếp quan hệ đến chúng ta ngày sau phải chăng có thể an toàn trở lại Thiên Đạo Tông. Cho nên ngươi không tham mộ thêm, ngoan ngoãn ở đây hạ xem cuộc chiến là tốt rồi. Chữ Vận Tử quát lớn. Nhưng mà sư huynh, ta cũng biết lần tranh tài này tầm quan trọng, nghĩ hết một phần lực lượng của mình, ngươi để ta tham gia đi. Cảnh Phong khổ khổ năn nỉ nói. Không được, chữ Vận Tử kiên định nói. Thấy chữ Vận Tử kiên định biểu tình, Cảnh Phong nhất thời không có tính khí, ngồi trên ghế dựa không nói thêm gì nữa. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong biểu tình. Biết hắn là vì Huyền Tâm Tông vô lễ mà canh cánh trong lòng, muốn vì Thiên Đạo Tông chút cơn giận. Nhưng là Cảnh Phong mới vừa vặn đến xuất khiếu hậu kỳ, đối chiến kinh nghiệm không đủ. Đột nhiên, Hồng Ngọc trong đầu xuất hiện lúc trước Cảnh Phong tại Thiên Đạo nhai một màn. Hồng Ngọc cẩn thận suy tư một chút, quyết định đem lần tranh tài này cơ hội nhường cho Cảnh Phong. Hồng Ngọc chậm rãi nói, sư huynh, ta không tố Gebi so tài, hãy để cho Cảnh Phong thay thế ta tham gia đi. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc muốn đem mình dự thi cơ hội làm cho mình, trong nội tâm ấm áp, cảm kích nhìn Hồng Ngọc. Không được, Hồng Ngọc sư muội, ta không đồng ý, ngươi cũng biết lần tranh tài này tầm quan trọng. Chữ Vận Tử lớn tiếng nói, chữ Vận Tử sư huynh, ta để cho Cảnh Phong thay thế ta tranh tài là có nguyên do đấy. Một là, vạn nhất chúng ta tranh tài toàn bộ bị thương, ngươi cảm thấy Cảnh Phong có thể xử lý tốt chúng ta bị thương chuyện sau đó sao? Hai là, sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên nhớ năm đó ở Thiên Đạo Nhai phát sinh một màn kia, ngay cả chúng ta thủ sơn tiên thú cũng không tổn thương được Cảnh Phong, ta muốn Cảnh Phong nhất định với hắn chỗ hơn người, ta muốn Cảnh Phong tham gia thi đấu so với ta thích hợp hơn. Hồng Ngọc kiên định nói, chữ Vận Tử cẩn thận nghĩ nghĩ Hồng Ngọc theo như lời nói, gật đầu nói, Hồng Ngọc sư muội nói có lý, vậy thì tốt, Cảnh Phong, liền từ ngươi thay thế Hồng Ngọc sư muội tham gia thi đấu. Cảnh Phong, ngươi nhớ, nhất định phải chú ý an toàn. Không nên đem thắng bại để ở trong lòng, lấy một viên tâm bình tĩnh đi đối mặt ba ngày sau đó tranh tài, biết không? Là sư huynh, ta biết rồi. Cảnh Phong kích động nói. Tốt rồi, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị ba ngày sau tranh tài. Chữ Vận Tử hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong đẳng mấy người trước sau về tới mình phòng từ tu luyện đi. Trở lại trong phòng Cảnh Phong, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nghĩ đến Hồng Ngọc lại giúp hắn nói chuyện. Lại để cho mình thay thế chính cô ta tham gia thi đấu, Cảnh Phong quyết định nhất định không cô phụ Hồng Ngọc tín nhiệm với hắn. Nhưng mà, Cảnh Phong bởi vì lần thứ nhất tố Gebi cuộc so tài, khiến cho tâm tình rất không bình tĩnh, Cảnh Phong quyết định đi tìm Hồng Ngọc, ở trước mặt cảm ơn nàng, cũng hướng Hồng Ngọc lãnh giáo tranh tài kinh nghiệm. Cảnh Phong lặng lẽ đi tới Hồng Ngọc chỗ ở pháp bỏ, nhẹ nhàng gõ cửa nhỏ giọng nói, Hồng Ngọc sư tỷ, ta là Cảnh Phong, ta có thể đi vào sao? Hồng Ngọc nghe xong là Cảnh Phong, trong lòng cũng chợt nhảy dựng, nhưng lạnh lùng nói, có chuyện gì không? Sư tỷ, ta có thể đi vào nói sao? Cảnh Phong nhỏ giọng dò hỏi. Hồng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ngươi vào đi. Cảnh Phong khe khẽ đẩy mở cửa đi vào, thấy xinh đẹp Hồng Ngọc đang ngồi ở trên mép giường, mà tóc cũng không giống nguyên lai đồng dạng mâm mà bắt đầu, mà là rối tung trên vai. Cảnh Phong trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Cảnh Phong sư đệ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong ngây ngốc nhìn chưa tự mấy, cảm giác đáo tự mấy mặt của có chút điểm nóng lên, phát nhiệt, liền vội vàng hỏi. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc hỏi hắn, biết vừa rồi có chút thất thố, đỏ mặt đối với Hồng Ngọc nói, ta hôm nay đến đây là vì cảm tạ sư tỷ bà tự mấy danh ngạch, slot nhường cho vào ta, cũng thế ta nói chuyện đấy. Liền vì cái này a hát, cái này ngươi không cần cảm ơn ta vừa rồi cũng nói, ta cảm thấy cho ngươi tham gia thi đấu so với ta thích hợp hơn. Cho nên mới nhường cho ngươi, ta không có ý tứ gì khác. Hồng Ngọc không mang theo một chút tình cảm nói. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc từng nói, cảm giác trong lòng chợt lạnh, nhưng lại lấy hết dũng khí hỏi, sư tỷ, ta có thể hướng ngươi lãnh giáo thoáng một phát tranh tài kinh nghiệm sao? Vì cái gì các ngươi đang cùng người khác trong chiến đấu, thả ra linh thú a, các ngươi linh thú cũng là làm thế nào đạt được đây này? Lăng Khổ sư bá không có kể cho ngươi qua sao? Trong chiến đấu thú nhận linh thú có thể giúp chúng ta chiến đấu, hơn nữa chúng ta sử dụng chiêu thức lúc có thể dung hợp linh thú linh lực, chiêu thức uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Mà chúng ta lấy được linh thú đều dựa vào cơ duyên thu phục chiếm được đấy, tựa như của ta rồng lửa chi hồn, liền là năm đó đi theo sư phụ xuống núi, ở một cái miệng núi lửa thu phục chiếm được đấy. Lúc ấy con này rồng lửa đang cùng một cái lửa con thằn lằn tranh đấu, bị lửa con thằn lằn độc hỏa bị thương nặng, hấp hối, ta cùng sư phó liên thủ giết lửa con thằn lằn cứu con này rồng lửa, nhưng bởi vì con này rồng lửa thân thể bị thương quá nặng, chỉ có thể bỏ qua thân thể, vì báo đáp chúng ta giết chết lửa con thằn lằn, tự nguyện dung nhập vào của ta linh tiên trong. Mà của ta linh tiên ở rồng lửa chi hồn mạnh đại linh lực hạ dưới tác dụng, từ thì ra là hạ phẩm linh khí tăng lên tới thượng phẩm linh khí, của ta rồng lửa roi cũng bởi vậy được gọi là. Hồng Ngọc cặn kẽ cấp Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong tâm trong thầm nghĩ, lúc nào ta cũng vậy có thể thu dùng một cái cường đại linh thú a, như vậy hàng long mộc phải hay là không liền càng thêm lợi hại rồi. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, linh thú một khi bị thu phục chiếm được, liền hoàn toàn đã không có tự do, đời đời kiếp kiếp cùng linh khí hòa làm một thể, một khi linh khí chỗ hủy, linh thú cũng sẽ tùy theo tử vong. Người sư tỷ kia, ngươi có thể truyền tụ cho ta một ít đối chiến kinh nghiệm sao? Ta bỗng nhiên đối với ba ngày sau tranh tài đã mất đi tin tưởng. Cảnh Phong thành khẩn nói, đối chiến kinh nghiệm là chúng ta đang đối kháng với chính giữa từ từ tích lũy đấy, cái này chỉ có thể hiểu ý bất khả ngôn truyền, chờ ngươi về sau đối chiến hơn nhiều, cũng tự chậm chậm lĩnh ngộ. Hồng Ngọc giải thích nói, cảm ơn sư tỷ, ta hiểu rồi. Cảnh Phong cao hứng nói, tốt rồi, Cảnh Phong, ta muốn tu luyện, ngươi trở về đi, chuẩn bị cẩn thận một hạ tam thiên sau tranh tài. Nhớ, bảo vệ tốt mình. Nói xong, Hồng Ngọc cảm giác mặt hơi đỏ lên. Nghe được Hồng Ngọc quan tâm nói, Cảnh Phong cao hứng nói, cảm ơn sư tỷ quan tâm, ta đi trở về, quấy rầy sư tỷ. Ba ngày sau đó sân đấu võ, ba đại chân nhân cùng đi môn hạ đệ tử Hòa Cảnh Phong đẳng năm người toàn bộ tụ tập đến Huyền Tâm Tông sân đấu võ. Toàn bộ sân đấu võ bị chia làm 4 khối cao 3 thước sân đấu võ. Để phòng dừng lại linh khí tiết ra ngoài, mỗi khối sân đấu võ đều ở vòng ngoài bầy phòng thủ giới vực. Chọn lựa so tài cái này 16 tên đệ tử xếp thành một loạt đứng ở luận võ đài xuống, phân biệt là Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, Trạch Vân, Trạch Hàn, Trạch Ảnh, Tiên Kiếm Phái Mạc Môn, Chớ Có Hỏi, Sơ Hàn, Mạc Thiên, Vô Song Tông Không Linh, Vô Ích Vũ, Vô Ích Lam, Không Nguyệt, Thiên Đạo Tông Chữ Vận, Minh Ngọc, Chữ Quang cùng Cảnh Phong. Trong đó Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, Trạch Vân, Tiên Kiếm Phái Mạc Ngôn, Vô Song Tông Vô Ích Vũ, cũng đạt đến độ kiếp sơ kỳ, bị mọi người thấy được, là top 4 có lực tranh đoạt giả, mà Thiên Đạo Tông Cảnh Phong mấy người đều không bị mọi người xem trọng. Bạch Hạc chân nhân đứng ở trên đài tỷ võ lớn tiếng nói, hôm nay ma đạo khí diễm thập phần hung hăng càn quấy, nhiều lần tập kích ta tu chân tiên núi, vì cấp ma đạo một đả kích trầm trọng, ta quyết định chính thức hướng ma đạo phát ra đánh chính diện, còn ta người tu chân một cái yên lặng tu chân thế giới. Hôm nay lần này tỷ võ là vì chọn lựa một đám đệ tử ưu tú đi hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu, một cái liên quan đến chúng ta có thể hay không cấp ma đạo một cái đả kích nặng nề nhiệm vụ. Tốt rồi, ta cũng không nhiều lời rồi, đại hội luận võ bây giờ bắt đầu. Một bên sóng biết chân nhân ở cái ghế đứng lên tuyên bố tranh tài quy củ, tranh tài vì đơn tuần hoàn đấu vòng loại, 16 người rút thăm phân thành tứ tổ tiến hành tranh tài, quyết ra top 4 sau đang tiến hành rút thăm tranh tài quyết ra trước hai gã tiến hành trận chung kết. Trong trận đấu không được tổn thương kỳ tính mệnh, tranh tài một phương bị đánh ra ngoài sân hoặc là nằm mà không dậy nổi bị xử nhận thua. Trải qua rút thăm, Cảnh Phong vòng thứ nhất đối thủ chính là Huyền Tâm Tông Trạch Hàn. Chữ Vận Tử đối với Vô Song Tông Không Nguyệt, Minh Ngọc đối với Tiên Kiếm Phái Mạc Ngôn, Chữ Quang Tử đối với Huyền Tâm Tông Trạch Ảnh. Cảnh Phong trận đầu tranh tài được an bài ở đợt thứ hai Bắc Tràng tiến hành. Mà Chữ Vận Tử đối không thắng, Minh Ngọc đối với Mạc Ngôn tranh tài bị an xếp hạng thứ ba tràng. Chỉ có Chữ Quang Tử đối với Huyền Tâm Tông Trạch Ảnh được an bài ở trận đầu đông tràng tiến hành. Bởi vì vòng thứ nhất chỉ có Chữ Quang Tử tiến hành tranh tài, Cảnh Phong đẳng 4 người tới đông buổi diễn xuống, vì Chữ Quang Tử cổ vũ. Đông tràng luận võ đài xuống, đứng đầy xem cuộc chiến Huyền Tâm Tông đệ tử, Cảnh Phong đẳng mấy người đứng ở trong đó, lộ ra thập phần nhỏ bé. Đùng, một tiếng, tranh tài đã bắt đầu, Chữ Quang Tử cùng Trạch Ảnh chào lẫn nhau, Một bên đốc chiến tiên kiếm phái Kiếm Quang chân nhân ý bảo có thể đã bắt đầu. Hai người đồng thời tế xuất vũ khí, xa xa tương đối. Song phương cũng muốn lợi dụng khí thế áp bách mạnh mẽ ở đối phương. Bang bang, Trạch Ảnh bị chữ quang từ khí thế của áp bách lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên ở tu vị bên trên Trạch Ảnh cùng chữ quang tử vẫn có chênh lệch nhất định. Thấy công lực bên trên có chênh lệch, Trạch Ảnh quyết định đánh đòn phủ đầu, ở chiêu thức bên trên chiếm cứ tiên cơ. Hô, một tia sáng tím từ Trạch Ảnh trên người của phát ra, Trạch Ảnh đem Huyền Tâm Tông vô thượng tâm pháp tím mạch tâm kinh xỏ xuyên qua tới toàn thân. Tử khí đông, Trạch Ảnh đầu tiên làm khó dễ, hóa thành một đạo tử ảnh hướng chữ quang tử công tới. Chỉ thấy Trạch Ảnh linh kiếm phát ra một đoàn màu tím linh vụ, nhanh chóng bắn về phía chữ quang tử. Chữ quang tử không hổ là thiên đạo tông tu chân thiên tài, ứng biến năng lực cùng đối chiến năng lực cũng xa mạnh hơn nhiều Trạch Ảnh. Chỉ thấy chữ quang tử bỗng nhiên nhảy đến không trung thoáng qua sương mù tím, tay nâng sáu yêu xà kiếm, chân khí bảy kín toàn thân hóa thành một đạo thiểm điện, bắn về phía đài trung Trạch Ảnh. Ba ba ba, chữ quang tử trong nháy mắt đâm liên tục 21 kiếm, đem Trạch Ảnh thứ liên tiếp né tránh, không kìm nổi mà phải lùi lại. Chữ quang tử đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, đại đạo hỏi ông trời. Chữ quang tử sử xuất đại đạo huyền chỉ tâm pháp giảm chiêu thứ nhất chiêu thức, chỉ thấy chữ quang tử hóa thành từng đạo hư ảnh bao bọc vây quanh Trạch Ảnh, cái này một đạo đạo thân ảnh đồng thời xuất kiếm, bổ về phía luống cuống tay chân Trạch Ảnh. Thình thịch, Trạch Ảnh bị chữ quang tử một kiếm đánh rớt dưới đài. Bởi vì chữ quang tử hạ thủ lưu tình, kịp thời thu hồi linh lực, Trạch Ảnh chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Kiếm Quang chân nhân tuyên bố Thiên Đạo Tông chữ quang tử chiến thắng. Thấy chữ quang tử dễ dàng chiến thắng, dưới trận xem cuộc chiến Huyền Tâm Tông đệ tử phát ra một hồi thở dài. Sư huynh, thật là lợi hại, thật là quá sảng khoái rồi, để cho bọn họ Huyền Tâm Tông nhìn không ra người. Ha ha ha, Cảnh Phong bất chú ý bốn phía địch ý ánh mắt của, ngông cuồng cười ha hả. Chữ Vận Tử nhíu nhíu mày nói, tốt rồi Cảnh Phong, không thể nói bậy, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi, kết cục đi ra ngươi rồi. Kết cục ngươi nhất định phải coi chừng, Huyền Tâm Tông Trạch Hàn đã tu luyện tới đại đạo hậu kỳ, hơn nữa đối chiến kinh nghiệm cũng không thể thắng được ngươi, ngươi như vậy cười nhạo Huyền Tâm Tông, coi chừng Huyền Tâm Tông Trạch Hàn sẽ ở trong trận đấu trả thù ngươi, thật sự không được liền nhận thua, biết không? Cảnh Phong chẳng hề để ý nói, đã biết sư huynh. Trận đấu thứ nhất rất nhanh kết thúc. Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, tiên giới phái chớ có hỏi, Vô Song Tông Vô Ích Vũ cùng Thiên Đạo Tông Ninh Thạch Tử thuận lợi tiến vào đợt thứ hai. Chương 21, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, bởi vì vừa rồi Cảnh Phong tại dưới đài huyên náo một ít ra, khiến cho Cảnh Phong cùng Trạch Hàn tranh tài phá lệ làm cho người ta chú ý. Huyền Tâm Tông đệ tử đều vây quanh ở dưới đài muốn nhìn Cảnh Phong là như thế nào bị bọn họ tam sư huynh Trạch Hàn đánh rớt xuống cái đấy. Mà chữ Vận Tử Hồng Ngọc mấy người cũng sợ Huyền Tâm Tông Trạch Hàn trả thù Cảnh Phong thi với nặng tay, đi tới dưới trận, tùy thời chuẩn bị cứu bị thương Cảnh Phong. Trên đài Cảnh Phong cùng Trạch Hàn giúp nhau thi cái lễ, Sóng Biếc chân nhân ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Dưới đài xem cuộc chiến Huyền Tâm Tông đệ tử thấy Cảnh Phong tế ra một cây cành cây to cầm ở trong tay làm vũ khí, cười lên ha hả, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Tử Vô Cảnh Phong không có đại chiến kinh nghiệm, vừa nghe đến tranh tài bắt đầu, Cảnh Phong tự cầm trong tay Hàng Long Mộc tỷ số xuất thủ trước, Hàng Long Mộc hóa thành một cái hồng đồng đồng chùy, mang theo vô tận khí thế công về phía Trạch Hàn. Mà Trạch Hàn nhìn ra Cảnh Phong đối chiến kinh nghiệm chưa đủ, sử xuất một cái dụ địch chiêu thức về sau, đột nhiên hóa làm một đạo hư ảnh, thoáng qua Cảnh Phong Hàng Long Mộc công kích, di chuyển nhanh chóng đến Cảnh Phong sau lưng. Trạch Hàn hừ lạnh một tiếng, muốn một chiêu sẽ đem Cảnh Phong kích thành trọng thương, nhằm báo thù vừa rồi Cảnh Phong cười nhạo Huyền Tâm Tông mối thù. Trạch Hàn trong nháy mắt đem tím mạch tâm kinh tăng lên tới 6 thành công lực, toàn thân bao phủ ở một đoàn màu tím linh khí ở bên trong, phóng xuất ra áp lực cường đại, khóa chặt lại Cảnh Phong. Tử khí đông tới, Trạch Hàn là đại đạo hậu kỳ, mặc dù chỉ so với Trạch Ảnh cao một cảnh giới, nhưng đại đạo trung kỳ cùng đại đạo hậu kỳ công lực lại kém gấp bội, Trạch Hàn xuất ra tử khí đông tới so với Trạch Ảnh cao hơn không chỉ là một cái cấp bậc. Trạch Hàn trong nháy mắt phát ra 4 đám màu tím linh vân, công về phía không kịp phản ứng Cảnh Phong. Tử Vô Cảnh Phong kinh nghiệm chưa đủ ra tay trước, chiêu thứ nhất dùng sức quá mạnh, bị Trạch Hàn hóa thành một đạo hư ảnh lừa gạt, lại bị dưới đài hư thanh ảnh hưởng, tinh lực bị phân tán, đã mất đi tiên cơ. Ở mới vừa tình hồn lại thời điểm, Trạch Hàn phát ra 4 đám màu tím linh vân liền đánh tới trước mặt. Dưới đài Huyền Tâm Tông đệ tử mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị Trạch Hàn một chiêu tử khí đông tới đánh tới ngoài sân, cao hứng hoan hô lên, mà Hồng Ngọc đám người đều chuẩn bị kỹ càng cứu chỉ Cảnh Phong ý định. Cái này thì Cảnh Phong linh cơ lóe lên, đột nhiên sử xuất mình tăng lên tới mà độn trung kỳ sau chưa từng có sử dụng qua thổ linh. Thổ linh lá chắn, một cái cự đại thanh văn thổ thuẫn xuất hiện Phong trước mặt. Oanh, một tiếng, thổ linh lá chắn chặn trạch hàn phát ra màu tím linh vân, nhưng bởi vì màu tím linh vân linh lực mạnh mẽ quá đáng, thổ linh lá chắn lên tiếng bể tan tành. Mặc dù Cảnh Phong hữu thổ linh lá chắn bảo hộ, nhưng vẫn là bị trạch hàn phát ra màu tím linh vân cường đại linh khí đẩy lui vào bước. Vù vù vù, Cảnh Phong căm tức nhìn trạch hàn, che ngực không được thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi một kích để cho Cảnh Phong bị thương nhẹ. Mà một bên trạch hàn lại bị Cảnh Phong đột nhiên thú nhận thổ linh lá chắn kinh ngạc đến ngây người. Dưới đài Huyền Tâm Tông đệ tử không thể tin được một màn trước mắt, mở to hai mắt, nhìn thở hổn hển Cảnh Phong, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh trở lại. Hừ, ngươi cho rằng làm chút bàng môn tà đạo có thể thắng ta, lần sau sẽ không vận khí tốt như vậy rồi, ta muốn để cho ngươi vì mới vừa mới nói ra trả giá thật nhiều. Trạch Hàn tỉnh táo lại truyền âm nói, tiểu tử, chịu chết đi. Trạch Hàn đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, nhảy đến không trung, toàn thân tốc độ cao xoay tròn, chỉ thấy luận võ đài bên trong linh khí chậm rãi tụ tập ở Trạch Hàn chung quanh, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu tím. Tử Long Thiên Kích, chỉ thấy to lớn vòng xoáy màu tím hóa thành một cái to lớn tử long, nhìn hầm hầm rào rạt nghiêng nhìn dưới đài Cảnh Phong. Phá, Trạch Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, tử long trên không trung phát ra gầm lên giận dữ, phóng tới đài trung Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong nuốt rơi. Mà Cảnh Phong đã ở lần thứ nhất chủ quan trong tỉnh táo lại, nhanh chóng đem hỗn độn trước bí quyết công lực tăng lên tới đỉnh núi, lần nữa thú nhận thổ linh lá chắn. Chỉ thấy hạt sắc thổ linh lá chắn phát ra một tia thanh quang, chặn tử long phát cường đại khí thế. Khu vực chân hỏa, Cảnh Phong toàn thân trong nháy mắt hiện đầy cường đại hỏa linh, cả người cũng bốc cháy lên. Oanh, khu vực chân hỏa tụ tập thành một cái cự đại lóe thanh quang hỏa cầu, đón nhận Trạch Hàn phát ra tử long. Khu vực chân hỏa cùng màu tím giao long trên không trung va vào nhau, hai cổ to lớn linh khí trên không trung bạo nổ tung ra, trong chàng nhất thời hồng quang tử quang xen lẫn nhau lóng lánh, khiến người không mở mắt được. Ngao, tử long hét thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Không trung Trạch Hàn bị khu vực chân hỏa cường đại hỏa thuộc tính linh lực đánh trúng, không giúp trên không trung ngã xuống khỏi ra, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cảnh Phong thú nhận thổ linh lá chắn cũng bị tử long linh khí đánh nát, linh khí xuyên qua thổ linh lá chắn, đánh trúng Cảnh Phong ngực. Cảnh Phong bạch y trong nháy mắt bị nhổ ra tiên máu nhuộm đỏ, cũng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lúc này hai người cũng không có tái chiến năng lực, sóng biết chân nhân chỉ có thể tuyên bố hai người ngang tay xong việc, bởi vì song phương bị thương quá nặng, song song thối lui ra tranh tài, mà lên cuộc tranh tài người thắng tiên kiếm phái chớ có hỏi cũng may mắn tự động lên cấp bán kết. Cảnh Phong, Hồng Ngọc mấy người này hô to vào tới trong tràng, chữ quang tử bắt lấy Cảnh Phong mạch bác, chậm rãi độ lấy linh khí. Một cái đại chu thiên đi qua, Cảnh Phong dần dần thức tỉnh, thấy mọi người ân cần biểu tình, cảm kích nói cảm ơn sư huynh, ta tốt hơn nhiều. Từ vô Cảnh Phong trong cơ thể sinh mạng nguyên lực chữa trị tác dụng, Cảnh Phong khôi phục rất nhanh, chỉ trong chốc lát, thương thế đã tốt rồi hơn phân nửa. Chữ vận tử nhìn Cảnh Phong dĩ không có gì đáng ngại, kích động nói, sư đệ, không có sao chứ, vậy mới tốt chứ, lấy người xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới, lại cùng đại đạo hậu kỳ Trạch Hàn đánh cái ngang tay, sư huynh ta về sau cũng không dám nữa xem nhẹ ngươi rồi. Hồng Ngọc sư muội, chúng ta cái này muốn so tài, không thể chiếu cố Cảnh Phong rồi. Người mang theo Cảnh Phong đi Tây Viện chữa thương đi. Cảnh Phong thương thế rất nghiêm trọng, cần nhanh chóng trị liệu, hết thảy giao cho ngươi. Chữ vận tử hít sâu một hơi nói. Sư huynh, yên tâm đi, Cảnh Phong giao cho ta, tiến vào top 4 hy vọng giao cho các ngươi. Hồng Ngọc viện bị thương Cảnh Phong chậm rãi về tới Huyền Tâm Tông Tây Viện. Trở lại trong phòng Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, ngồi xuống chữa thương. Từ vô Cảnh Phong hoàn toàn đã luyện hóa được mộc tâm. Cảnh Phong tự thân khôi phục có thể lực dĩ kinh tới rồi một cái không thể tưởng tượng tốc độ. Mấy cái đại chu thiên đi qua, Cảnh Phong cảm giác đến thương thế không sai biệt lắm tốt rồi, chậm rãi thu công tỉnh lại. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong nhanh như vậy liền chữa thương tỉnh lại, quan tâm mà hỏi, thì sao, không thoải mái sao? Nếu không ta giúp ngươi chữa thương đi. Cảnh Phong nghe được Hồng Ngọc lời quan tâm, rất là cảm động, nói, sư tỷ, thương thế của ta tất cả đều tốt rồi. Không tin ngươi cầm linh lực thử một chút. Hồng Ngọc không tin đem linh lực chậm rãi độ đến Cảnh Phong trong cơ thể, nhất thời nhìn chằm chằm xinh đẹp mắt to kinh ngạc nói, điều này sao có thể, Vừa rồi ngươi không còn bị trọng thương, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị liên lụy, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Cảnh Phong gãi gãi đầu nói, kỳ thật, ta hồi phục nhanh như vậy may mắn mà có nó. Cảnh Phong bà Hàng Long Mộc cầm được Hồng Ngọc trước mặt. Hồng Ngọc nghi ngờ chỉ vào Hàng Long Mộc nói, thương thế của ngươi thế phục hồi như cũ cùng cái này khúc gỗ có liên quan. Cảnh Phong bà lúc trước gặp phải Hàng Long Mộc lúc khứ sự cùng dung hợp một tâm chuyện của từng kiện nói cấp Hồng Ngọc nghe. Ngay từ đầu đem Hồng Ngọc chọc cho cười ha ha, nghe phía sau, Hồng Ngọc cũng dần dần bị Cảnh Phong thâm hậu phúc duyên chỗ rung động. Hồng Ngọc thân thiết nói như vậy, người cái này khúc gỗ còn là một việc rất pháp bảo lợi hại rồi, thật nhìn không ra. Nghe xong Cảnh Phong sở thuật, Hồng Ngọc cùng Cảnh Phong chi đang lúc cũng dần dần bị gần hơn. Sư tỷ, người không nên coi thường Hàng Long Mộc, sư phó nói ta công lực còn chưa đủ, cũng không thể phát huy Hàng Long Mộc uy lực thực sự. Truyền thuyết Hàng Long Mộc có thể thú nhận tiên thú Thanh Long. Ai, ta cũng không biết cái gì cũng đợi đến khi nào mới có thể chân chính sử dụng Hàng Long Mộc. Cảnh Phong thở dài nói. Cảnh Phong, người mới tu luyện bao nhiêu năm, thì đến được xuất khiếu hậu kỳ, cũng cùng đại đạo hậu kỳ cao thủ bất phân thắng bại. Theo ý người cái này cái tốc độ tu luyện, ta muốn rất nhanh sẽ có thể phát huy Hàng Long Mộc uy lực thực sự rồi. Hồng Ngọc an ủi. Nghe được Hồng Ngọc an ủi, Cảnh Phong tâm đầu nóng lên, không kiềm hãm được bắt lấy Hồng Ngọc mỡ dê vậy bàn tay nhỏ bé. Hồng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn cả thoáng một phát đỏ, trong nội tâm giống như nai con bình thường, thình thịch trực nhảy, có chút tức giận, nhưng tâm trung canh nhiều hơn một tơ tí ti, ngọt ngào. Hồng Ngọc dùng sức rút ra bị Cảnh Phong bắt được bàn tay nhỏ bé, thì thào nói, sư đệ, ngươi làm chi? Nói xong lời cuối cùng nói không ra lời. Thấy Hồng Ngọc đỏ bừng mặt của Cảnh Phong trong lúc nhất thời thấy choáng. Thấy Cảnh Phong trực câu câu nhìn chữ tự mấy, Hồng Ngọc cảm giác đáo tự mấy cả cổ cũng đỏ bừng rồi, dùng sức uốn éo Cảnh Phong cánh tay một bà. Cảnh Phong nhất thời tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời hai người cũng lâm vào yên lặng chính giữa. Cảnh Phong bất không biết xấu hổ nhìn Hồng Ngọc liếc, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong khẩn trương biểu tình, trong nội tâm máy động nói, sư đệ, chúng ta đi nhìn các sư huynh tranh tài đi, những chuyện khác sau này hãy nói đi. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc cũng không vì mới vừa vô lễ tức giận cùng hắn, cao hứng nói, được, sư tỷ, chúng ta đi nhìn các sư huynh tranh tài đi thôi, đi cho bọn hắn cổ vũ, ta muốn lúc này bán kết cũng mau quyết đi ra rồi hả? Bây giờ Cảnh Phong tâm chuyện thập phần thoải mái, cùng Hồng Ngọc vừa nói vừa cười đi tới sân đấu võ. Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc xa xa thấy Ninh Thạch Tử ở đây bên trên cùng Huyền Tâm Tông Trạch Vân chém giết cái này, tranh tài đã đến bạch nhiệt hóa giai đoạn, song phương rất bất đồng trình độ bị thương. Mà dưới trận, đại sư huynh chữ Vận Tử, Minh Ngọc cũng sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, mặc quần áo cũng vết máu loang lổ, xem xét liền bản thân bị trọng thương. Cảnh Phong cùng Đỏ Ngọc Phi nhanh chóng chạy đến chữ Vận Tử cùng gieo vang Ngọc thân cảnh. Cảnh Phong quan tâm mà hỏi, đại sư huynh, Minh Ngọc sư huynh, các ngươi không có sao chứ, làm sao sẽ bị thương nặng như vậy, mau làm tốt, để cho ta cho các ngươi chữa thương. Chữ Vận Tử nhìn Cảnh Phong hư nhược nói, Cảnh Phong a, ta không sao, ngươi cũng vừa mới bị trọng thương, sao có thể hao phí công lực tới cho chúng ta chữa thương, chúng ta không có sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Đại sư huynh, thương thế của ta đều tốt rồi, mau ngồi đàng hoàng, để cho ta cho ngươi chữa thương. Cảnh Phong bất chú ý chữ Vận Tử phản đối, cường hành vì chữ Vận Tử liệu nảy sinh tổn thương. Từng đạo sinh mạng nguyên lực bị Cảnh Phong đổ vào chữ Vận Tử trong cơ thể, chữ Vận Tử chỗ bị thương nặng tốc độ cao hồi phục. 10 cái đại tuần hoàn đi qua, chữ Vận Tử đã cơ bản bình phục. Chữ Vận Tử khiếp sợ nhìn Cảnh Phong hỏi, Cảnh Phong, ngươi đây là cái gì công pháp? Sao có thể để cho ta nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cảnh Phong đối với chữ Vận Tử nói, đại sư huynh, chờ tranh tài xong vào ta sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi, bây giờ là Minh Ngọc sư huynh chữa thương quan trọng hơn. Nói xong, lại chậm rãi cấp Minh Ngọc liệu nảy sinh tổn thương. Phong cấp Minh Ngọc chữa thương trong quá trình, chữ Vận Tử đem tranh tài trải qua cấp Hồng Ngọc thân thể to lớn nói một chút. Minh Ngọc vòng thứ nhất đã bị tiên kiếm phái Mạc Ngôn đánh thành trọng thương. Nhi tự mấy vòng thứ nhất thắng Hiểm Vô Song Tông Không Nguyệt, nhưng đợt thứ hai đụng phải Huyền Tâm Tông Trạch chữ lót đệ nhất cao thủ Trạch Tuyền. Bởi vì Huyền Tâm Tông Trạch Hàn Trạch Ảnh đô bại cho chúng ta Thiên Đạo Tông, cho nên Trạch Tuyền xuất thủ rất nặng, đem mình đánh thành trọng thương. Mà chữ Quang Tử cũng vận khí không tốt, đụng phải độ kiếp giai đoạn trước Trạch Vân, đang trên đài khổ chiến. Lúc này, Cảnh Phong cũng giúp Minh Ngọc trị liệu hết thương thế, cùng một chỗ quan sát nảy sinh tranh tài. Lúc này trong tràng chữ quang tử trên người của đã vết máu loang lổ, linh thú song đầu linh xà cũng yểm yểm nhất thức nằm rạp trên mặt đất. Cùng chữ quang tử tương đối, Huyền Tâm Tông Trạch Vân cũng dùng kiếm chống đỡ mặt bàn không giúp đỡ thở hổn hển. Ca, chữ quang tử hóa thành một đạo tàn ảnh, công về phía thở hổn hển Trạch Vân. Hai người lại chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này hai người đã không có khí lực giống như ngay từ đầu đồng dạng hoa lệ rất đúng công, mà là nổi lên toàn lực chân ướt chân ráo cứng rắn bắt đầu đấu. Chữ quang tử cùng Trạch Vân mỗi một lần ngạnh bính, mang theo không khí chung quanh cũng tùy theo sóng động một cái, ầm. Hai người lại một lần nữa kịch liệt ngạnh bính về sau, song song ngã xuống đất. Chữ quang tử nằm trên mặt đất buồn bã nhìn thoáng qua yểm yểm nhất thức song đầu linh xà. Song đầu linh xà là chữ quang tử linh thú, sớm đã cùng chữ quang tử tâm ý tương thông. Chữ quang tử một ánh mắt, song đầu linh xà đã biết rõ chữ quang tử muốn phát ra một kích cuối cùng rồi. Chữ quang tử nổi lên toàn lực, đột nhiên nhảy lên, tay nâng sáu yêu xà kiếm sứ ra đại đạo huyền chỉ tâm pháp bên trong chiêu thứ tư, đại đạo xé trời. Mà yểm yểm nhất tức song đầu linh xà ở chữ quang tử xuất ra đại đạo xé trời sau đột nhiên ở trên đài biến mất, xuất hiện ở hiện thời đã đánh tới Trạch Vân trước mặt của. Trạch Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm bổ về phía song đầu linh xà. Mà chữ quang tử trên không trung phát ra kiếm quang lại đâm về phía Trạch Vân. Phanh, Trạch Vân bị chữ quang tử xuất ra đại đạo phá thiên kích tới rồi ngoài sân, hôn mê bất tỉnh. Chữ quang tử bởi vì công lực tiêu hao quá độ, trên không trung ngã xuống khỏi. Chữ quang tử linh thú song đầu linh xà lại bị Trạch Vân một kiếm đánh chết. Thấy trong tràng bi thảm một màn, một bên đốc chiến kiếm ý chân nhân không nổi lắc đầu tuyên bố, Thiên Đạo Tông chữ quang tử chiến thắng, tiến vào bán kết. Dưới đài xem cuộc chiến Huyền Tâm Tông đệ tử cũng bị cái này kinh thiên nhất chiến cả kinh nói không ra lời. Làm tuyên bố xong tranh tài thành tích, Cảnh Phong đẳng mấy người như thiểm điện bay vào trong tràng. Mà trên đài Bạch Hạc chân nhân lại sắc mặt tái xanh nhìn Thiên Đạo Tông mấy người đang suy nghĩ cái gì. Cảnh Phong một tay đè chặt chữ quang tử ngực, không được vào trong độ lấy linh khí. Dần dần, chữ quang tử sắc mặt trắng bệch dần dần có huyết sắc, chữ quang tử đã ở trong hôn mê tỉnh táo lại. Chữ quang tử nhìn thoáng qua bị phách chết xong đầu linh xà nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ta không sao rồi, không dùng tải chữa thương cho ta rồi, để cho ta nữa liếc mắt nhìn Linh Nhi đi. Chữ quang tử đi tới linh xà bên cạnh thi thể, đem hắn thu đáo tự mấy chứa đựng trong giới chỉ, bụng lấy bị thương ngực, yên lặng rời đi. Đến đây, bán kết toàn bộ sinh ra, phân biệt là Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, Tiên Kiếm Phái Mạc Ngôn Mạc Vấn, Thiên Đạo Tông chữ quang tử. Mà cái khác bán kết đại nhiệt môn Vô Song Tông Vô Ích Vũ bị Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền lấy ưu thế áp đảo kích, Trạch Tuyền cũng được đệ nhất danh tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Kiếm ý chân nhân ở đài trung tuyên bố, một ngày tranh tài kết thúc, mọi người trở về điều chỉnh nghỉ ngơi, rõ ràng trời sáng sớm tiến hành bán kết chi tranh. Chương 22, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong đẳng mấy người yên lặng đi theo chữ quang tử về tới ở Tây Viện. Mặc dù chữ quang tử liều chết xông vào bán kết, nhưng bởi vì linh thú song đầu linh xà chết trận, mọi người vẻ vui sướng tâm tình cũng không có, cũng yên lặng ngồi lấy, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chữ quang tử nhìn đến vẻ mặt của mọi người, biết đều ở đây vì song đầu linh xà cái chết mà tiếc hận, vì tự mấy tình huống cảm thấy lo lắng. Chữ quang tử đã bình định thoáng một phát cảm xúc lên tiếng nói, lớn ra bất dùng lo lắng cho ta không sao. Linh Nhi cái chết cũng là nó mệnh chung chú định đấy. Ta bây giờ đã tiến vào bán kết, ít nhất ở sau này trong nhiệm vụ, chiếm cứ một tia chủ động. Nữa đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta tranh thủ cùng mọi người cùng một chỗ, như vậy, chúng ta ít nhất sẽ không lâm vào song trọng nguy hiểm tình cảnh. Chữ vận tử thấy chữ quang tử có thể từ tâm tình bi thương trong khôi phục lại, rất là an ủi nói, sư đệ, chỉ cần ngươi nghĩ thông rồi là tốt rồi, ngươi tốt nhất trở về phòng nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một chút ngày mai tranh tài. Thật sự không được. Người ngày mai sẽ buông tha cho tranh tài, dù sao chúng ta tiến vào top 4 mục đích cũng đã đạt tới. Vậy ta trở về phòng rồi. Chữ quang tử nói một câu, lặng lẽ đi trở về mình trong phòng. Cảnh Phong tứ người liếc mắt nhìn nhau, mang bất đồng tâm tình, cũng trở về đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau Huyền Tâm Tông hậu viện sân đấu võ bên trong. Trải qua rút thăm, Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền đối với Thiên Đạo Tông chữ quang tử, Tiên Kiếm Phái Mạc Ngôn đối với Tiên Kiếm Phái chớ có hỏi. Thấy kết quả rút thăm, chữ vận tử bất đắc dĩ lắc đầu. Chữ vận tử vỗ chữ quang tử bả vai ân cần nói, ai? Sư đệ, không được thì thôi tranh tài đi, dù sao mục tiêu của chúng ta đã đạt tới. Trạch Tuyền chính là Huyền Tâm Tông Trạch chữ lót đệ nhất cao thủ, liền nhìn hắn dễ dàng chiến thắng đều là độ kiếp sơ kỳ Vô Song Tông Vô Ích Vũ, đã biết rõ thực lực của hắn rồi. Chữ Quang Tử lắc đầu đối với chữ Vận Tử nói, không sư huynh, ta nhất định phải tố Gebi cuộc so tài, Huyền Tâm Tông đối xử với ta như thế cửa, ta nhất định không thể để cho Trạch Tuyền nhẹ nhàng như vậy tiến vào trận chung kết, ta nhất định sẽ tận lực ở trong trận đấu tiêu hao Trạch Tuyền công lực đấy, để cho hắn không thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào trận chung kết. Ta cũng sẽ ở thích đương thời điểm buông tha cho so tài. Sư huynh, người cứ yên tâm đi, ta đi rồi. Chữ Quang Tử vẻ mặt kiên nghị tiêu sái đến sân đấu võ bên trên. Trên đài tỷ võ, Trạch Tuyền mặt tràn đầy hung quang rất đúng chữ Quang Tử nói, Trạch Vân sư đệ chính là bị ngươi gây thương tích à, ta muốn để cho ngươi biết làm tổn thương ta Huyền Tâm Tông môn nhân là phải trả giá thật lớn. Chữ Quang Tử lại đối với Trạch Tuyền cười cười, cũng không để ý Trạch Tuyền ác ngữ. Thấy chữ Quang Tử cũng không có để ý chính mình, Trạch Tuyền hung quang càng sâu, khí thế trên người không ngừng kéo lên, nói, hảo hảo, ngươi được lắm. Linh xà chết còn kiêu ngạo như vậy, ta một hồi xem ngươi còn ồn ào không khoa trương. Độc chiến kiếm ý chân nhân trao mày nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi mà bắt đầu tranh tài đi, nhớ điểm đến là dừng là được, không thể gây thương kỳ tính mệnh. Nghe tới tranh tài bắt đầu, chữ Quang Tử trong nháy mắt đem đại đạo huyền chỉ tâm pháp tăng lên tới đỉnh núi. Một chiêu, đại đạo hỏi ông trời, hóa thành từng đạo hư ảnh, vượt lên trước công về phía chuẩn bị chưa đủ Trạch Tuyền. Trạch Tuyền bị chữ Quang Tử ngay từ đầu toàn lực công kích hắn mà cảm thấy nghi ngờ, hắn thật sự nghĩ không ra vì cái gì chữ Quang Tử sẽ ngay từ đầu liền toàn lực hướng hắn phát nổi công kích, chữ Quang Tử ngày hôm qua bị thương rất nặng, hôm nay làm sao sẽ hữu giá sao nóng lòng tấn công. Cao thủ quyết đấu có rất ít ngay từ đầu phát nổi công kích đấy, trừ phi chênh lệch rất lớn, hoặc là ưu thế hết sức rõ ràng, chẳng lẽ chữ Quang Tử linh xà chết điên rồi phải không? Chữ Quang Tử biến thành hư ảnh đồng thời xuất kiếm, từng đạo kiếm quang bổ về phía buồn bực Trạch Tuyền. Trạch Tuyền nhất thời chủ quan, tím mạch tâm kinh chỉ dùng 3 thành công lực, hơn nữa còn chưa kịp thú nhận linh giáp, đã bị chữ Quang Tử phát ra kiếm quang đánh trúng, che ngực không kìm nổi mà phải lùi lại, y phục trên người cũng bị kiếm quang vỡ ra. Không đợi Trạch Tuyền làm ra phản ứng, chữ Quang Tử đột nhiên nhảy đến không trung, tay nâng 6 yêu xà kiếm, dùng tới sở hữu tất cả công lực, sử xuất đại đạo huyền chỉ tâm pháp bên trong chữ Quang Tử lĩnh ngộ biện pháp hay nhất thức đại đạo xé trời. Đại đạo xé trời, chữ Quang Tử trên không trung bổ ra một thanh khổng lồ kiếm quang, mang theo vô tận khí thế, bắn về phía mặt bàn Trạch Vân. Hô, Trạch Tuyền đem tím mạch tâm kinh xỏ xuyên qua tới toàn thân, trong nháy mắt tăng lên tới 6 thành công lực, ở ngực tạo thành một đoàn xoay tròn lấy màu tím linh vân, ngạnh tiếp chữ Quang Tử phát ra kiếm quang. Phanh, kiếm quang ở Trạch Tuyền chỗ ngực bạo liệt, cường đại linh khí khiến cho Trạch Vân liền lùi lại 5 bước, mới đứng vững thân hình. Trạch Tuyền cảm thấy thân thể không ngừng phát run, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị liên lụy, có chút phát run, một ngụm máu đặc đoạt miệng ra, lộ ra thập phần chật vật. Hiển nhiên, Trạch Tuyền bị chữ Quang Tử xuất kỳ bất ý toàn lực liên chiêu gây thương tích. Trạch Tuyền sắc mặt tái xanh nhìn lấy lung lay sắp đổ đứng ở trên đài chữ Quang Tử, hừ lạnh nói, ta xem ngươi còn hữu thập sao chiêu thức, chuẩn bị chịu chết đi. Ngay tại Trạch Tuyền đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt lúc, chữ Quang Tử đột nhiên mỉm cười lên tiếng nói, ta nhận thua. Dưới trận nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía, một mảnh xôn xao. Trạch Tuyền đột nhiên minh bạch vì cái gì chữ Quang Tử sẽ ở ngay từ đầu sẽ đem đại đạo huyền chỉ tâm pháp tăng lên tới đỉnh núi, bất chấp hậu quả tấn công mạnh hắn. Nguyên lai chữ Quang Tử ở rút thăm sau khi kết thúc cho là tiên kiếm phái chưa có hỏi nhất định sẽ đem trận chung kết tư cách nhường cho đại đạo sơ kỳ. Đáng sợ hơn sức cạnh tranh Mạc Ngôn. Như vậy Mạc Ngôn sẽ lấy trạng thái tốt nhất tiến vào trận chung kết, tranh đoạt thứ nhất mà chữ Quang Tử ngay từ đầu bất chấp hậu quả tấn công mạnh Trạch Tuyền liền là muốn mức độ lớn nhất tiêu hao Trạch Tuyền pháp lực, do đó trợ giúp tiên kiếm phái đoạt được danh hiệu đệ nhất, nhằm báo thù phục Huyền Tâm Tông đối với Thiên Đạo Tông hành động. Ngươi, Trạch Tuyền nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân về sau, chỉ vào chữ Quang Tử tức giận nói không ra lời. Phốc, một ngụm máu đặc từ Trạch Vân trong miệng phun ra, hiển nhiên, Trạch Tuyền lửa công tâm, khiến cho vừa rồi chịu tổn thương tăng thêm. Cảnh Phong Đảng mấy người dần dần minh bạch chữ Quang Tử toan tính, vẻ mỉm cười hiền lộ đang lúc mọi người gò má. Sư huynh, hảo tâm cơ, tức chết bọn hắn Huyền Tâm Tông. Cảnh Phong cao giọng hô. Một bên xem cuộc chiến Bạch Hạc chân nhân sắc mặt tái xanh nhìn Thiên Đạo Tông mấy người, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao phải xuất hiện hiện ở loại tình huống này, hết thảy có lẽ ở trong khống chế của mình mới đúng. Kiếm ý chân nhân thấy chữ Quang Tử chủ động nhận thua, hồi ý cười cười, cao giọng tuyên bố, Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền chiến thắng, tiến vào trận chung kết. Mà đổi thành một khối sân bãi kết quả cũng cùng chữ Quang Tử nghĩ đồng dạng, chớ có hỏi chủ động nhận thua, Mạc Ngôn tự động tiến vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết song phương nghỉ ngơi 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau, tranh tài song phương ở Đông Tỷ Võ tiến tới được trận chung kết. Tiên kiếm phái Mạc Ngôn dùng khỏe ứng mệt ngồi tại tràng biên khoanh chân điều chỉnh, mà Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền ở ăn vào một viên Huyền Tâm Tông cực phẩm linh đan về sau, yên lặng hồi phục. Cho dù ở song phương bình quân trong tỷ thí, tiên kiếm phái Mạc Ngôn cùng Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền cũng không kém bao nhiêu, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ. Mà lúc này Trạch Tuyền bản thân bị trọng thương, tranh tài song phương không ở một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy lên, mà ngay cả gần đây lão luyện Bạch Hạc chân nhân cũng vì chính mình đệ tử đắc ý nhất cảm thấy lo lắng. Lúc này khôi phục công lực Trạch Tuyền căn bản không tĩnh tâm được chữa thương. Huyền Tâm Tông, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn, ta nhất định khiến các ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Trạch Tuyền nảy sinh ác độc trong lòng mặc niệm. Đột nhiên, một tia cười tà xuất hiện ở Trạch Tuyền bên miệng, Trạch Tuyền tốt giống như nghĩ tới điều gì. 2 canh giờ nhanh chóng trải qua, Trạch Tuyền cùng Mạc Ngôn 2 người đứng ở trên đài tỷ võ, chuẩn bị tiến hành trận chung kết. Sóng Biếc chân nhân ra lệnh một tiếng, 2 người không hẹn mà cùng tế xuất linh khí. Trạch Tuyền vũ khí chính là thượng phẩm linh khí Huyền Cơ kiếm, mà Mạc Ngôn vũ khí chính là thượng phẩm linh khí Long Hạng kiếm. Bởi vì tiên kiếm phái khí tu nguyên nhân, Long Hạng kiếm nhìn về phía trên đã tiếp cận với tiên khí. 2 người xa xa nhìn nhau, không ngừng phóng xuất ra khí thế cường đại, áp bách đối phương. Bởi vì 2 người khí thế vô cùng cường đại, liền ngay cả đấu võ cái bên ngoài Sở Hạ phòng ngự giới vực cũng khẽ run. Mạc Ngôn thấy Trạch Tuyền thân thể trong lúc lơ đãng khẽ run lên, biết hắn ở đây vừa rồi tỉ thí bị thương không nhẹ, Mạc Ngôn bắt lấy đồng nhất thời cơ, vượt lên trước tấn công. Phi tiên tàn mũi nhọn, một đạo lăng lệ kiếm quang, bị Mạc Ngôn đâm ra, kiếm quang xẹt qua không gian, không khí chung quanh cũng ở chấn động kịch liệt. Hô! Trạch Tuyền trong nháy mắt đem tím mạch tâm pháp tăng lên tới 10 tầng, Trạch Tuyền biết, cao thủ quyết đấu, thường thường thắng bại chỉ trong một ý nghĩ, lúc này phải sử xuất toàn lực. Trạch Tuyền nhanh chóng lui về sau 2 bước, tế xuất linh giáp tiến hành bảo hộ, một chiêu tử vân chuyển. Bổ ra một đoàn tốc độ cao xoay tròn nghênh tử vân nghênh hướng Trạch Tuyền phát ra kiếm quang. Thình thịch, 2 cổ cường đại chân khí đan xen vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, mà ngay cả không gian chung quanh cũng đang kịch liệt ba động. Mặc dù có linh giáp hộ thân, Trạch Tuyền vẫn bị Mạc Ngôn phi tiên tàn mũi nhọn mạnh đại linh lực gây thương tích, ngực không được toát ra máu tươi. Đồng thời, Trạch Tuyền cũng bị tiên kiếm phái mạnh đại công kích lực chỗ tiếc, Trạch Tuyền cảm giác đáo tự mấy kinh mạch đều đang run rẩy, một tia mồ hôi lạnh ở Trạch Tuyền trên đầu toát ra. Không đều Trạch Tuyền làm ra phản ứng, Mạc Ngôn bắt lấy Trạch Tuyền phân thần trong tích tắc, sử xuất tiên kiếm phái cao thâm nhất chiêu thức thiên ngoại phi tiên. Mạc Ngôn lóe lên nhảy đến không trung. 2 tay liên đả 3 dấu tay, toàn thân bạch quang không ngừng thoáng hiện, Long Hạng kiếm quang mũi nhọn 4 màu cũng trên không trung khẽ ngâm. Mạc Ngôn trên không trung đột nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, đem trong sân Trạch Tuyền bao bọc vây quanh. Bạch Hạc chân nhân mở to 2 mắt nhìn, kinh ngạc thấy Mạc Ngôn xuất ra tiên kiếm phái tuyệt học tối cao thiên ngoại phi tiên. Lúc này Bạch Hạc chân nhân biết, trận chiến này Trạch Tuyền thua. Coi như mình, đối mặt thiên ngoại phi tiên, đối kháng đứng lên cũng là rất cật lực. Hơn nữa bây giờ Trạch Tuyền còn có tổn thương trong người. Bạch Hạc chân nhân hung hăng nhìn liếc Thiên Đạo Tông mọi người, tính toán cái gì? Lả tả, vô số đạo tàn ảnh phát ra kiếm quang hối tập thành một thanh khổng lồ kiếm quang bắn về phía Trạch Tuyền. Trạch Tuyền chỉ có thể kiên trì sử xuất tím mạch tâm kinh dặm từ long thiên kích tới đối kháng bá đạo thiên ngoại phi tiên. Một cái màu tím giao long phát ra hét dài một tiếng, đột nhiên xông về to lớn kiếm quang. Cà cà cà. Làm kiếm quang cùng màu tím giao long đụng vào nhau lúc, to lớn kiếm quang lại hóa thành vô số đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu màu tím giao long, tử long hét thảm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Thình thịch, vô số đạo kiếm quang xuyên qua Trạch Tuyền phòng ngự, xuyên thấu Trạch Tuyền thân thể, Trạch Tuyền toàn thân nhất thời máu tươi cuồng phún, không giúp ngã vào trên đài đã hôn mê. Sóng Biếc chân nhân nhanh chóng vọt đến Trạch Tuyền bên người, xuất ra một hạt đan dược để vào Trạch Tuyền trong miệng, cũng chậm rãi độ lấy linh khí. 2 cái đại chu thiên đi qua, Trạch Tuyền trên người máu dần dần ngừng, thương thế cũng dần dần vững vàng xuống. Sóng Biếc chân nhân chậm rãi thu hồi linh khí, đối với vẻ mặt lo lắng Bạch Hạc chân nhân nói, Bạch Hạc trưởng môn, ta đã cho hắn cho ăn xuống một viên bổn môn chữa thương tiên đan, Trạch Tuyền thương thế đã vô ngại, người cứ yên tâm đi. Lúc này Bạch Hạc chân nhân một viên lo lắng tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Bạch Hạc chân nhân cảm kích nói, Bạch Hạc tại đây thay đồ nhi cảm tạ sóng biếc trưởng môn ân cứu mạng. Bởi vì chữ quang tử trọng thương chưa lành, ở đối với Trạch Tuyền lúc, lại hao phí toàn bộ công lực, không thể không buông tha cho cùng tiên kiếm phái chớ có hỏi danh thứ ba tranh đoạt, đành phải thứ tư. Chứng kiến thấy rành mạch cuộc so tài kết quả đi ra, Bạch Hạc chân nhân bất đắc dĩ đứng ở trên đài tuyên bố, lần này đại hội luận võ thứ nhất danh tiên kiếm phái Mạc Ngôn, tên thứ hai Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền, thứ ba danh tiên kiếm phái chớ có hỏi, tên thứ tư Thiên Đạo Tông chữ Quang Tử, bốn người đem phân biệt chọn lựa tứ đại phái đệ tử đi hoàn thành thăm dò Ngũ Ma Cung vị trí cùng Hắc Long đảo mới nhất hướng đi nhiệm vụ. Bạch Hạc chân nhân lại lấy ra tiên khí lưu hành chùy cùng ba cái linh khí làm như phần thưởng ban cho bốn người, làm ban chữ Quang Tử linh khí lúc, Bạch Hạc chân nhân âm trầm nhìn chữ Quang Tử liếc, nói: Thiên Đạo Tông không hổ là chúng ta tu chân giới kiều sở, môn hạ đệ tử mỗi người xuất sắc, ta muốn lần này nhiệm vụ nguy hiểm ở bên trong, các ngươi cũng nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Nói, Bạch Hạc chân nhân quay đầu trở lại trên đài lớn tiếng tuyên bố, đại hội luận võ trọn vẹn kết thúc, phía dưới từ tranh tài top 4 phân biệt chọn lựa đệ tử tạo thành tiểu tổ, trước đi hoàn thành nhiệm vụ, nói xong, lại hướng về phía Thiên Đạo Tông 5 người âm trầm cười cười. Chữ Vận Tử thấy Bạch Hạc chân nhân âm trầm nụ cười, đốn thì cảm đến vẻ dầu dì, ngay tại Huyền Tâm Tông Trạch Tuyền muốn đang chọn đệ tử bên trên làm văn chọn lựa Cảnh Phong lúc, Bạch Hạc chân nhân đích sư đệ Bạch Thạch chân nhân vội vàng chạy tới, cũng đã mang đến một cái tin tức quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.